hãy nỗ lực truyền bá chánh pháp không biết mỏi, làm cho chánh pháp của Đức Như Lai ăn sâu vào trong tâm thức của mọi loài chúng sanh. Thực hiện lời diêu huấn thiêng liêng ấy, hôm nay thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến, giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã nhận lời mời của ban tổ chức trở về chùa Kim Sơn, khóm 8, phường 6, thành phố Cà Mau, cuối cùng của Tổ quốc. Thượng tọa đã vượt đường xá xa xôi hàng mấy trăm cây số để trở về đây. Mặc dù Phật sự đa đơn, đò xe cách trở, thượng tọa ở lòng từ bi để trở về với đạo tràng của chùa Kim Sơn. Trước mặt quý vị là thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến, giảng sư Văn Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật tử chúng ta dân tràng pháo tay để tôn vinh thượng tọa quan âm với đạo tràng. Hôm nay duyên lành đầy đủ để được tôn vinh thượng tọa trở về đây, chúng ta một lần nữa dân cao tràng pháo tay để tôn đón thượng tọa giảng sư. Thay mặt toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Kim Sơn, chúng con đi đầu kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư từ bi quan hỷ ban cho chúng con thời pháp sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, kính thưa ban tổ chức, kính thưa ni sư, trưởng ban hoằng pháp tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cà Mau và toàn thể quý Phật tử, trước hết chúng tôi xin chân thành tri ân ni sư chủ trì chùa Kim Sơn, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có buổi thuyết pháp hôm nay, và tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe, chúc các vị của khóa tu một ngày an lạc đạt được thành tựu cái mục đích khóa tu mình, một ngày thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Mỗi lần tôi đi đâu ai giới thiệu tôi thượng tọa, tôi cảm thấy tự nhiên mình hơi buồn. Tôi không biết vị khác thì sao, nhưng mà giới thiệu đó tôi thấy khi lên thượng tọa nó dường như sắp lên bàn hay sao á. Thật tôi thì ham trẻ, mà tại mình không cưỡng lại được vô thường thì mình phải tới. Ngày nào chưa tới thì mình cũng kéo được ngày nào hay ngày đó, đúng không? Giờ ai hỏi tôi, thầy năm nay nhiêu tuổi rồi thầy? Nói, dạ năm nay thầy ba mấy. Nhưng quan trọng nhất là đừng hỏi nữa. Mà mấy người hỏi ba mấy là 31 và 39, tôi tự nhiên tôi thấy khó trả lời chỗ này vô cùng. Mình rất muốn 31 mà tại năm nay mình 39 rồi. Thành ra tôi gán kéo lại, ngày nào mà ai còn giới thiệu tôi là đại đức tôi rất là mừng, rất là vui. Bởi vì tôi biết rằng cái tuổi đó còn nhảy lắc hết rồi chơi được. Đôi khi cũng nói đùa đồ quạt quạt rồi chơi được. Mà lên cái tuổi của hàng thượng tọa rồi, thuộc về hạng là đạo cao đức trọng rồi, nhiều khi muốn giỡn cũng không giỡn được, muốn chơi cũng không chơi được. Còn bây giờ cái tuổi giàu sao nó cũng còn những cái vui chơi, tôi thì tật ham vui. Mà nếu mà đưa lên như vậy thì thật ra nó rất là khó cho tôi. Cho nên tôi rất là muốn ai cũng nói rằng là tôi cứ là đại đức vậy vậy cho nó dễ. Xin thưa các vị, hôm nay tôi về cái vùng này để gọi là một trong những vùng gọi là cuối miền đất nước. Qua lời giới thiệu của ni sư là đò gian cách trở. Đường xá thì nó bị hạn chế đủ điều, nhưng mà tôi không có mệt chút nào cả. Bởi vì trước mắt tôi là một hội trường rất là hoành tráng và đông đủ trang nghiêm. Một cái vùng cuối miền đất nước mà có một cái hội trường để tập trung Phật tử về đây tu học như thế này là một điều đáng mừng. Cho nên bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến cả. Tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa, ngài dạy cho tất cả những người phát tâm vào con đường hoằng pháp, tức là lớp Như Lai sứ giả, là phải tự thệ nguyện với mình là nơi nào đạo pháp cần thì con đến, chúng sinh cần thì con đi, chẳng nệ gian lao, chẳng từ khó nhọc. Cho nên ngày xưa chính bản thân hòa thượng từng nói, hòa thượng dạy bất cứ một lớp nào, cho dù còn một người học, hòa thượng vẫn dạy. Đây là một cái gương rất là đặc biệt của một trong những vị trưởng ban hoằng pháp vào thời đó. Chính vì chỗ đó mà hôm nay chúng ta không thể nào sánh bì được với hòa thượng. Nếu hôm nay một vị giảng sư từ xa đến đây, ví dụ như tôi chẳng hạn, mà tôi nói thật chứ hội trường này chừng 30 người là tự nhiên tôi không biết tôi phải nói gì vậy. Tôi nói thật là vậy. Chính vì chỗ đó mình mới thấy cái tâm của mình chừng 30 người là mình đã tệ hơn gấp 30 lần so với hòa thượng rồi. Hòa thượng một người vẫn dạy bình thường mà 30 người mình không biết mình phải nói gì, có nghĩa là mình tệ gấp 30 lần rồi, còn nhiều cái tệ hơn nữa. Cho nên trước mắt một hội trường như thế này là một điều đáng mừng cho Phật giáo nơi vùng sâu vùng xa, một trong những tỉnh cuối miền đất nước như thế này. Cho nên tôi thật sự tôi rất chúc mừng cho ni sư và chúc mừng cho các vị có một nơi tu học đúng chánh pháp như thế này. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày tu an lạc của các vị. Chắc chắn rằng khóa tu này chúng ta đã được mở rất nhiều khóa, cho nên qua quá trình học tu các vị cũng đã được học với rất nhiều bậc thầy khác nhau. Nhưng một trong những vấn đề tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, một vấn đề vô cùng quan trọng mà tất cả Phật tử chúng ta cần phải nắm, đó là cái đề tài tôi chia sẻ với các vị là vai trò tăng bảo ngày nay. A Di Đà Phật. Đối với Phật tử chúng ta, tăng bảo không còn gì là xa lạ. Nhưng mà trong thời gian qua, cái hình ảnh của chư tăng đã có sự tác động và làm phân vân không ít những người Phật tử cũng như quần chúng khách quan về nhiều lý do khác nhau. Có những người thắc mắc cái này, có những người buồn phiền cái kia, có những người bất mãn cái nọ, có những người tôn thờ cái khác. Tất cả chúng ta đều có quan niệm rất là trái chiều và nhiều hướng khác nhau nhìn nhận về những cái hình ảnh của chư tăng theo Phật giáo. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng cảm thấy rằng những cái vấn đề tác động để tin đồn hay là đưa lên trang mạng những cái hình ảnh không hay về tất cả những vị thầy thời gian qua là không ít. Và vì vậy Phật tử chúng ta cảm thấy buồn khi mà cảm thấy những điều đó. Nhưng mà tôi nói với các vị, ngày nào còn hình bóng tăng già tại cuộc đời này là ngày đó cuộc đời còn diễm phúc, cho dù bất cứ với một lý do gì. Xin thưa các vị, dân gian chúng ta có một câu làm sao? Thầy dở cũng đỡ. Đỡ gì? Thầy dở cũng đỡ sớm riêng. Chúng ta thấy câu này nó hay lắm đó. Đừng nên so sánh thầy này, thầy kia, thầy nọ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, thông thường trong gia đình chúng ta hay là trong làng xóm chúng ta có một ai đó hay đi tán gẫu, hay có đám nào đó cứ ngồi trà dư tửu hậu, đến đó thấy này thấy kia. Thông thường cái dân quê chúng ta hay gọi từ là đi cà nhộng á. Cái người nước ngoài không hiểu được chữ cà nhộng là cái gì đâu. Và thật sự tôi cũng không giải thích được chữ cà nhộng là cái gì nữa. Ai đây giải thích được không? Nhưng mà chúng ta biết rằng cái chữ đó để chỉ nó ám chỉ cho cái gì đó thì biết. Nhưng mà để dịch ra hai chữ này tôi không dịch được. Cho nên ở đây khi mà gia đình chúng ta ví dụ có tang ma, có hữu sự, có đám xác, mà các vị thấy rằng bình thường mình khi dễ người đó, mình cười cợt người đó, mình đánh giá thấp người đó, nhưng hôm nay mình có hữu sự mà tự nhiên người đó có mặt để họ ngồi họ nói chuyện hoặc họ tiếp mình một cái gì lơi khơi, mình có vui không? Tự nhiên mình cảm thấy bình thường nó không có giá, nhưng mà tự nhiên bữa nay nó có giá với gia đình mình. Có phải vậy không? Khi hữu sự mới biết được có mặt một người nó quan trọng như thế nào, cho dù một người đó rất bình thường trong cuộc đời. Cho nên các vị thấy rằng tại sao tôi nói là như vậy? Có những khi các vị thấy rằng một vị thầy đó các vị không nể, không kính, hoặc là các vị có nhiều vấn đề chỉ trích, hay là thậm chí cảm thấy là nhàm chán. Nhưng mà lỡ gia đình các vị có hữu sự mà các vị không thỉnh được một vị thầy cho dù là như thế thì các vị cảm thấy như thế nào? Cho nên ngày hôm đó mà các vị ước gì mà gặp ổng đi cà nhộng ngang đây để thỉnh ổng vô một cái, đó là hạnh phúc biết chừng nào, có phải không? Nhưng mà bình thường mình lại chê ổng, ổng hút thuốc, ổng đi uống cà phê, ổng thế này thế nọ, ổng chuyện đó thì chuyện gì của ổng không biết, nhưng mà khi hữu sự tự nhiên không có ổng, cái tự nhiên mình thấy cái đám mình nó hụt hẫng vô cùng. Cho nên đó chỉ là một cái hình ảnh, cái bóng dáng hình thức của một tăng già, mà nó lại làm cái niềm tin, cái chỗ dựa và cái an lòng cho chúng ta về mặt nghi lễ như thế. Thì các vị phải suy nghĩ lại điều này. Cho nên ở đây các vị thấy rằng, nếu đạo Phật chỉ tồn tại hình ảnh tăng già chừng ấy thì không bao giờ ngóc đầu với cuộc đời này. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta quá bận tâm với những điều đó thì không thể nào chúng ta có một Phật giáo hoàn chỉnh mà như chúng ta tưởng tượng được. Vì vậy cho nên vấn đề quan trọng tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay, để có cái nhìn tích cực hơn, để đừng bị những tác động đa chiều hay là những người lợi dụng cho cái tín ngưỡng của các vị quá, rồi làm phân hóa trong suy tư, trong tất cả mọi mặt, rồi làm cho tinh thần tu học của các vị bị giảm thiểu và làm ảnh hưởng đến cái sự đoàn kết của Phật giáo, cái niềm tin, cái bầu nhiệt quyết của tất cả những người con Phật chúng ta trong thời gian qua. Vì vậy điều này chúng ta cần phải giải mã trong cái nội dung của bài chia sẻ với các vị hôm nay. Xin thưa với các vị, Phật giáo có mặt trên thế gian này kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo với cội Bồ Đề. Như vậy khi Đức Phật thành đạo là bắt đầu khởi nguyên cho một sự đầu tiên cho sự có mặt của đạo Phật trên thế gian này. Và để hình thành được tăng đoàn, tức là Tam Bảo có mặt trên thế gian này kể từ khi Ngài đến cái xứ Ba La Nại, tức là dùng Varanasi tại vườn Lộc Quyển, tức là Isidatana, để độ 5 anh em Kiều Trần Như, trở thành 5 vị thánh tăng đầu tiên và lần đầu tiên có mặt Tam Bảo trên cuộc đời này, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vậy thì có những người đặt một vấn đề thắc mắc với tôi, trước khi Đức Phật thành đạo, hay là nói thẳng ra rằng trước khi Đức Phật đi tu, Đức Phật đi dạo 4 cửa thành, Đức Phật nhìn thấy cái cuộc sống sanh, già, bệnh, chết, và lần cuối cùng Đức Phật nhìn thấy hình ảnh của ai? Của một nhà sư hay một vị sa môn, theo quan niệm chúng ta như vậy. Thì có những người đặt vấn đề tôi rằng, kể từ khi Đức Phật thành đạo, lúc đó mới có đạo Phật, như vậy cái người thầy tu mà Đức Phật gặp trước khi mà Đức Phật đi tu, vậy thầy đó là ai? Và thầy đó có phải là đạo Phật không? Ở đây là điều mà tất cả Phật tử chúng ta đang ngờ ngợ về cái chuyện này. Khi chúng ta đọc lịch sử, chúng ta có cảm giác rằng đó là một thầy tu Phật, Phật giáo, chúng ta cứ suy nghĩ là như vậy. Nhưng mà nếu thầy tu Phật giáo có vào thời đó thì vô cùng mâu thuẫn với lịch sử ra đời của Phật giáo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta phải được hiểu, cái vị sa môn trong lịch sử thường nêu, Đức Phật gặp một vị sa môn, nhưng mà chúng ta biết rằng sa môn đó không phải là sa môn Thích Tử. Chúng ta biết như vậy. Ở đó là một vị sa môn Bà La Môn, tức là những tu sĩ của Bà La Môn thở đó. Mà Bà La Môn thì có vô vàn phái tu. Và thật sự với các vị, trước khi Đức Phật thành đạo, trong bối cảnh đó có rất nhiều tu sĩ đã tu tập rồi, đã có con đường từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và thật sự là có những con người đi tìm con đường xuất thế, lìa bỏ tình cảm của gia đình, lìa bỏ những cái hưởng thụ của cuộc đời, tất cả người ta đi tìm con đường giải thoát. Nhưng chỉ có điều con đường giải thoát chưa hoàn toàn đúng đắn như con đường của Đức Phật mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ kỹ, trong cái kinh Vệ Đà có nêu về các vị mà Bà La Môn. Trong 4 thời kỳ của Bà La Môn, thời kỳ ở tại gia, thời kỳ đi học đạo, thời kỳ đi tu tập và thời kỳ đi hoằng pháp lợi sanh. Thì ở đây tất cả những vị Bà La Môn có một cái đời sống là sau đó đều từ bỏ gia đình và đi tu cả trước khi Đức Phật ra đời. Vì vậy cho nên khi mà một vị sa môn mà Đức Phật gặp, đó là một vị sa môn Bà La Môn, trong thuật ngữ của Pali là Brahmana Samana, tức là sa môn Bà La Môn. Còn nếu một vị sa môn Thích Tử thì người ta phải là Sakya Buddhaya Samana, tức là một vị sa môn Thích Tử. Như vậy thì khi Đức Phật thành lập giáo đoàn, có những người đi tu, đi xuất gia, thì lúc đó mới có sa môn Thích Tử. Còn trước khi Đức Phật thành đạo thì lúc đó chưa có Sa môn Tích tử, mà lúc đó chỉ có Sa môn Bà La môn. Như vậy thì khi mà người ta hỏi rằng Đức Phật gặp một vị tu sĩ thì chúng ta thừa biết rằng đó là một tu sĩ Bà La môn. Và hình ảnh đó cũng vẫn làm gợi ý lên cái sự tu tập con đường giải thoát của Đức Phật. Cho nên các vị thấy rằng khi Đức Phật đi tìm đạo, Đức Phật gặp những người tu sĩ ngoại đạo. Những tu sĩ ngoại đạo là những Bà La Môn, có những người tu tập rất khổ hạnh, ép sát, rất khắc nghiệt, đời sống rất là thanh cao về mặt cá nhân, nhưng mục đích giải thoát không được đúng đắn mà thôi. Cho nên có những người không tìm được con đường giải thoát. Và Đức Phật cũng đã tự trầm mình qua những cái thời khóa tu học rất là khắc nghiệt, trải qua 6 năm trường khổ hạnh. Các vị đã thấy Đức Phật trải qua những cái giai đoạn tu khổ hạnh mà trở thành những người khổ hạnh đáng kính, mà Đức Phật bén một chút nữa là bỏ mạng bên bờ sông Ni Liên Thiền cũng không thể giác ngộ được. Như vậy các vị thấy rằng cái vai trò của Tăng Bảo, hay là có hình ảnh của Tăng Bảo, có kể từ khi Đức Phật thành đạo và Đức Phật truyền pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như đầu tiên để trở thành 5 vị thánh tăng, và lúc đó mới có Tăng Bảo để đủ 3 ngôi báo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Như vậy Tăng Bảo là một trong 3 ngôi báo Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải nhìn nhận một cách rất là sự thật rằng nếu Đức Phật còn tại thế thì ngôi vị của Phật Bảo là độc tôn. Nếu Đức Phật còn tại thế, Phật, Pháp, Tăng là Phật là quan trọng nhất. Nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì mình không phải là phủ nhận cái điều đó, nhưng mà về mặt tâm linh chúng ta vẫn là Phật là độc tôn, và sau đó Pháp, và cuối cùng mới là Tăng. Nhưng vai trò thực tế của nó, Tăng Bảo trở nên một ngôi vị độc tôn. Chúng ta phải thấy là như vậy. Tức là hình ảnh của những tu sĩ Phật giáo trở nên cái sự vô cùng quan trọng trong 3 ngôi báo Phật, Pháp và Tăng. Vì vậy cho nên á, Tăng Bảo để chỉ chung cho những người xuất gia, người ta gọi là Tăng già hay là đoàn thể xuất gia theo Phật giáo. Cái từ nguyên tác của nó là Sangha, tức là Tăng già. Ngày xưa khi quy y với Tam Bảo, người ta quy y với Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Cái từ thuật ngữ của Bali đó là Buddha Sarana Gacchami, rồi Dhamma Samana Gacchami, rồi Sangha Samana Gacchami. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng về nguyên tác quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Ở trong cái chữ Tăng đó nó bao gồm cả Thánh Tăng và Phàm Tăng. Thánh Tăng là những bậc xuất thế, những bậc giải thoát. Còn Phàm Tăng là những người đang tu tập. Nhưng mà ở đây cái chữ Tăng nó mang cái nghĩa của trong Tăng Đoàn là một thành viên của Tăng Đoàn, tức là một thành viên của Sangha, thì á, người ta gọi là bí khu. Còn cái người nam đi tu người ta gọi là bí khu, còn người nữ đi tu gọi là bí khu ni. Như vậy thì ở đây cái chữ bí khu đó để chỉ cho người xuất gia theo Phật giáo. Nếu mà trong tăng đoàn đó của nam không thì gọi là bí khu Sangha, còn nếu mà nữ tu Phật giáo thì gọi là bí khu ni Sangha, tức là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp, là những người đi xuất gia theo con đường của Phật giáo. Như vậy thì chúng ta thấy về mặt chữ tăng là để chỉ cho tỳ kheo, và về mặt chữ ni là nữ tu để chỉ cho những người tỳ kheo ni, gọi là bí khu ni. Chúng ta được dịch ra cái chữ gọi là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Mà chúng ta hiểu cái nghĩa căn bản của nó, tỳ kheo mang cái nghĩa là một khất sĩ, bố ma và phá ác. Tức là một vị đi tu đó là một con người để ôm bát đi sinh. Rồi một vị là bố ma, tức là làm cho các cái chúng tà ma khiếp sợ, và phá ác tức là điều phục thân tâm mình, điều phục các phiền não của mình, dẹp trừ lậu hoặc, cái mang cái nghĩa đó gọi là phá ác, cho dù bí khu hay là bí khu ni. Như vậy chữ Sangha mang tính cách đoàn thể của một tập thể để trở nên sau này chúng ta gọi là giáo hội. Thật sự giáo hội Phật giáo Việt Nam mang cái nghĩa là một đoàn thể những tu sĩ Phật giáo, nên nhớ là như vậy. Cho nên chữ giáo hội này từ một chữ Sangha là một đoàn thể xuất gia theo Phật giáo, lại từ từ nó trở nên một cái từ mà chúng ta gọi phổ thông là giáo hội. Cho nên có những cái từ mà đối với Phật giáo chúng ta mang cái nghĩa là giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì nó mang cái nghĩa gốc của nó là từ một đoàn thể xuất gia tu tập theo Đức Phật, tức là Sangha đó. Như vậy thì có những người không có Sangha nhưng mà họ vẫn gọi là giáo hội, đôi khi cái đó coi chừng là lạm xưng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái từ đó nó là phổ thông rồi, nhưng mà chúng ta muốn tìm từ gốc của nó, chúng ta phải biết nó là như vậy. Và các vị biết, muốn trở thành một tu sĩ Phật giáo, nó có những cái điều lệ của nó. Để trở nên một người gia nhập trong tăng đoàn vào thời Đức Phật hay là thời nay, nó cũng có những điều lệ riêng của nó. Nhưng mà riêng vấn đề của một vị tu sĩ mà gọi là tỳ kheo, thì nó có các loại tỳ kheo mà tôi muốn chia sẻ các vị ở đây, để sau này các vị có cái nhìn về tăng đoàn. Nói chung là tỳ kheo nó mang nhiều nghĩa, nhưng mà có nhiều hình thức của tỳ kheo ở đây trong luật được nêu ra. Có những loại tỳ kheo thế này: phá kiết sử tỳ kheo, thiện lai tỳ kheo, kiến đế tỳ kheo, rồi bạch tứ yết ma tỳ kheo, tương tợ tỳ kheo, giả danh tỳ kheo. Tôi chỉ nói bao nhiêu đây thôi, còn vân vân, còn vô số nữa. Như vậy thì tôi muốn nói trước hết thiện lai tỳ kheo. Thiện lai tỳ kheo là để những cái vị mà tỳ kheo, những vị tăng, những vị tu sĩ theo Phật giáo thời kỳ đầu của Đức Phật. Các vị nên nhớ trong lịch sử Phật giáo có nói như thế này: các vị thánh tăng thở ban đầu đến với Đức Phật, Đức Phật chỉ gọi này thiện lai tỳ kheo, tức là râu tóc tự rụng và y phục tự mặc. Điều này trong lịch sử nêu mà chúng ta không biết sự thật nó là như thế nào. Đức Phật chỉ gọi là một ai đã chín mùi, đã đủ duyên với Đức Phật, Đức Phật thọ nhận người đó trở thành một tu sĩ Phật giáo, thọ nhận người đó để gia nhập trong giáo đoàn, tức là Sangha đó. Thì Đức Phật chỉ nói rằng thiện lai tỳ kheo thì râu tóc tự rụng và pháp y tự mặc. Cái đó gọi là thiện lai tỳ kheo. Phần lớn đây là những bậc đắc đạo, những bậc chứng thánh. Thứ hai nữa, phá kiết sử tỳ kheo. Một người cư sĩ bình thường như các vị còn để tóc như vậy, nhưng mà khi ngộ đạo trở thành tỳ kheo. Tức là có những vị cư sĩ ngày xưa khi đến với Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, giác ngộ liền, thì người đó ngay lúc đó từ bỏ gia đình và trở thành một tỳ kheo để sống đời phạm hạnh. Bởi vì một người giác ngộ thì không thể sống gia đình được. Các vị nên nhớ như vậy, một người đắc đạo, một người giác ngộ rồi thì không thể sống đời sống của gia đình được, không thể hòa nhập với cuộc sống thế tục như một người cư sĩ tục gia được. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên gọi là phá kiết sử tỳ kheo, có nghĩa là giống như Đức Phật đang nói chuyện như thế này. Tôi ví dụ thôi, tôi không phải là Đức Phật, thành ra tôi không dám. Các vị đệ tử ngày xưa là những cư sĩ ngồi dưới nghe pháp vậy đó. Cái Đức Phật đang thuyết pháp đến tứ diệu đế hay là duyên khởi hay là cái gì đó, cái tự nhiên dưới có một trong những người dưới ngộ đạo. Khi ngộ đạo rồi thì Đức Phật cho người đó trở thành tỳ kheo. Và cho dù không cho, người đó vẫn lên đảnh lễ xin với Đức Phật rằng: con xin gia nhập giáo đoàn. Bởi vì khi con đã giác ngộ rồi thì con không thể nào trầm mình sống một đời sống thế tục được. Cái đó gọi là phá kiết sử tỳ kheo. Cái nữa là kiến đế tỳ kheo, có nghĩa là những người thấy được đạo. Do một lý do gì đó, qua quá trình tu tập, do quá trình học đạo, do quá trình nghe pháp, do quá trình ứng dụng như thế nào mà thấy đạo. Những bậc thấy đạo này cơ bản nhất là có chánh kiến, ít nhất cũng đắc quả tu đà hoàng. Và một khi người có chánh kiến, có đắc quả tu đà hoàng, thì người này không bao giờ thích nghi với đời sống của thế tục như thế này nữa. Thì những người đó đương nhiên phải trở thành tỳ kheo. Và các vị biết lục tổ Huệ Năng, với hình thức một cư sĩ ngộ đạo, nhưng mà thật sự về bản thể đã là tỳ kheo rồi. Nhưng mà hình thức này cần phải hợp thức quá, cạo một cái đầu, mặc một chiếc áo để trở nên hình thức một vị tỳ kheo thôi. Thật sự về mặt bản thể, tức là đồng thể tăng bảo đó, và xuất thế gian tăng bảo, trong bản thân của tổ Huệ Năng đã có, cho dù tóc còn để như thế, là một cư sĩ. Cái đó gọi là kiến đế, tức là những người thấy tánh, thấy đạo, những người thấy được chân lý, thì những người này dĩ nhiên phải trở thành tỳ kheo thôi. Về mặt bản thể tự nhiên đã trở thành tỳ kheo. Rồi, thông thường nhất trong xã hội của chúng ta hiện nay gọi là bạch tứ yết ma tỳ kheo, có những nghĩa là quý thầy đi xuất gia, đi vô thọ pháp, rồi công quả, rồi tu hạnh thời gian, rồi thọ được sa di, rồi trải qua 3 năm bắt đầu thọ tỳ kheo ở các đại giới đàn. Cái đó gọi là bạch tứ yết ma tỳ kheo. Thì bạch tứ yết ma tỳ kheo này mang một nghĩa phàm tăng. Một vị phàm tăng là tức là những người tu sĩ nguyện theo con đường giải thoát của Đức Phật, cần phải có tam sư thất chứng để giúp cho người này trở nên một vị tỳ kheo đúng pháp. Cái này gọi là bạch tứ yết ma tỳ kheo. Rồi kế nữa là tương tự tỳ kheo. Thì bạch tứ yết ma tỳ kheo có nghĩa là những người này đăng đàn thọ giới cụ túc á, để trở thành tỳ kheo. Nhưng mà người này thọ mà không có đắc giới, tức là do lòng không thanh tịnh hay là cái tâm xuất gia thế nào đó, do một lý do gì đó mà trong quá trình thọ giới không được đắc giới, thì hình thức là tỳ kheo mà bản thể thì trong cái phần đắc giới về mặt tâm linh á thì nó không có. Cho nên gọi là tương tự tỳ kheo, có nghĩa là hình ảnh này là một tỳ kheo nhưng mà ở bên trong nó lại không có đắc giới, thì gọi là tương tự thôi, là một hình thức tỳ kheo thôi, nhưng mà cũng đúng pháp, tức là trở thành một tỳ kheo hợp lý. Tại vì bạch tứ yết ma có đăng đàn thọ giới cụ túc đàng hoàng ở các giới đàn của chúng ta đó. Rồi cuối cùng mới là giả danh tỳ kheo, có những người lạm xưng, tức là không có thọ giới, không có đăng đàn, không có thầy tổ gì hết á, tự nhiên kiếm ở chỗ nào đó cạo cái đầu thay chiếc áo rồi tự nhiên cũng là xưng danh tỳ kheo. Cái này mấy cái dạng mà giả danh tỳ kheo đi khất thực rồi đó, đi xin này kia kia nọ rồi đó, rồi tự xưng đầu này đầu kia đó, cái này gọi là giả danh tỳ kheo. Cái giả danh là nó vô số hình thức khác nhau à. Có những người chạy không đã ôm ra khỏi nhà mình, kiếm góc nào đó thay đồ rồi bắt đầu đắp y tỳ kheo vô, ôm bác đi khất thực. Rồi khất thực đã rồi cái kiếm cái bụi nào đó lủi vô trốn, mặc y phục khác rồi chạy về nhà. Cái hình ảnh này gọi là giả danh tỳ kheo. Và hiện tượng này bây giờ đang lan tràn. Cái lan tràn này nó mang hai nghĩa. Lan tràn thứ nhất là những người vì chén cơm manh áo mà giả danh tỳ kheo đó, để giải quyết vấn đề nghèo đói của bản thân. Có một số người cũng vì lười biếng mà muốn cái chuyện mà kiếm sống nó dễ dàng, cho nên trở thành giả danh tỳ kheo. Thì hai cái dạng này cũng không phải là hay ho gì, nhưng mà cũng có thể vì chén cơm manh áo buộc lòng người ta bằng cùng sanh đạo tặc như thế thôi. Nhưng mà một cái dạng này vô cùng quan trọng. Cái dạng quan trọng là để trở thành tỳ kheo bằng cách là nghĩ rằng cần phải làm cho bôi nhọ, suy giảm hình ảnh của tăng già. Mục đích là làm cho quần chúng cảm thấy hình ảnh này đáng khả ố, đáng chê, đáng trách, để làm giảm lòng tin của quần chúng về tăng bảo. Thì cái người này đã được đầu độc bởi một ai đó để mang hình thức này đi xin bằng một cách lộ liễu, và thậm chí có những cái câu nói rất là vô đạo đức trong hình thức này để đi xin. Mục đích chủ yếu chỉ làm cho quần chúng cảm thấy chán ghét về hình ảnh này thôi, chứ không mang cái nghĩa là gì giải quyết chén cơm manh áo. Cái đó gọi là giả danh tỳ kheo, nhưng mà vô cùng nguy hiểm. Cái dạng này vẫn có, mà có một cách rất là nguy hiểm trong hôm nay. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị phân tích một vài hình ảnh của các vị xuất gia để gọi là tăng bảo nó có ý nghĩa như thế nào. Vậy thì khi các vị trở về chùa, các vị quy y, quy với Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta quy với Phật, chúng ta theo cái từ Bali chúng ta là Buddhang Saranang Gacchami. Rồi quy Pháp là Dhammang Saranang Gacchami. Rồi quy Tăng là Sanggang Saranang Gacchami. Như vậy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để đủ nghĩa về ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Vậy mà có những người hôm nay lại cố tình giải thích một cách sai lạc để cho những quần chúng chưa nắm vững một vấn đề. Tôi hôm nay tôi cần chia sẻ và giải quyết vấn đề này cho các vị Phật tử hiểu, để đừng có bị những người khác lợi dụng bôi nhọ để làm ảnh hưởng đến thanh danh của Phật giáo, và vô tình làm cho các vị Phật tử trở nên một người Phật tử không đúng pháp. Vừa qua tôi đi về Cần Thơ, có một nhóm Phật tử tại Cần Thơ, họ cảm thấy phân vân và khó chịu khi họ có một cái đĩa trong tay với chủ đề là cơ hội ngàn năm. Đó là một cái đĩa mà do một người cư sĩ nói chuyện với các quần chúng. Trong đây có một điều mà tôi đáng lưu ý với các vị. Vị này có kể một cái việc, gọi là có một cái cô Phật tử mà đã quy y, dường như là quy y theo Phật giáo Hòa Hảo hay gì đó, mới chạy lên trên Bình Dương. Rồi á, có một vị thầy nào nói quy y, sau đó thì kêu cổ quy y lại, rồi cổ đang muốn quy y lại, rồi cổ phân vân, rồi cổ điện nói với người này, thì người này lúc đó mới nói một câu như thế này: quy y với Tam Bảo là quy y với Phật, còn quy y với ông sư đó là quy y với phàm. Phật thì mới độ được, còn phàm thì không độ được chúng ta. Ví dụ chúng ta quy y Phật, mai này chúng ta chết trước ổng thì Phật rước. Còn chúng ta quy y phàm, mai này chúng ta chết trước, ai rước chúng ta? Nói một câu dường như nghe nó có tính cách xuôi chèo mát mái, nhưng mà thật sự nói một câu hoàn toàn không hiểu nghĩa lý gì trong cái câu nói này cả. Nói một câu hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa, mục đích quy y, và thậm chí cái chữ Tam Bảo là gì cũng không nắm được, thì không thể nào chấp nhận như vậy. Và thật sự với các vị, không có một người cư sĩ nào đủ tư cách để quy y cho Phật tử cả. Bất cứ cái nào thuộc về giáo hội của Phật giáo hay là học thuyết của Phật giáo mà muốn quy y cho bất cứ một ai mà không có Tăng Bảo thì không bao giờ thành tựu cho tất cả một vị Phật tử nào trở nên một người Phật tử đúng pháp cả. Đó chẳng qua là lạm dụng và làm một cách bất hợp pháp trong luật của Phật giáo mà thôi. Và không có một vị Phật tử nào đúng pháp bằng cách quy y cả đó cả. Hôm nay tôi nói với các vị tự hiểu rằng không có một vị cư sĩ nào, cho dù chủ một nhóm nào đó, trong một cái tập thể, trong một tổ chức nào đó, để đủ tư cách đứng ra quy y cho người Phật tử cả. Khi không có đủ Phật, Pháp và Tăng thì không có ai có đủ tư cách để làm chuyện này. Vì vậy cho nên các vị đừng nghe giảng tiếp một cách tùy tiện, xuôi chèo mát mái, rồi cái chúng ta cứ cảm thấy à hình như là đúng. Bởi vì chúng ta không nắm vững được một vấn đề. Một cái sai lầm rất cơ bản ở chỗ là tại sao quy y Tam Bảo là quy y Phật, còn quy y tu sĩ, quy y với một ông sư có nghĩa là quy y với phàm, cho dù là phàm tăng. Như vậy thì ở đây các vị hiểu Tam Bảo là gì như tôi vừa nói chưa? Tam Bảo là gì? Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Như vậy quy y Tam Bảo có phải là quy y Phật không? Quy y Phật mà bao gồm cả Pháp và cả Tăng. Nếu có Phật, không Pháp và không Tăng thì cũng không thể quy được cho ai, trừ ra thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Đức Phật là một con người đầy đủ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, cả tính chất đồng thể hay là cả tính chất là bản chất của nó luôn. Cho nên ở đây chỉ có Phật làm được chuyện đó, còn tất cả phàm tăng trong thời gian này phải đủ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Còn nếu không có Phật, Pháp, Tăng thì không có một người cư sĩ nào đủ tư cách để quy y cho người Phật tử trở nên một hợp lệ và đúng pháp cả. Như vậy quy với phàm tăng, quy với một ông sư, ông sư này là đại diện cho Tăng Bảo bao gồm Phật, Pháp và Tăng, thì ông sư này mặc dầu là một phàm tăng nhưng đủ tư cách để giúp các vị trở thành một người Phật tử đúng pháp. Tại vì thật sự quy tăng không phải là quy thánh tăng. Quy tăng là những người xuất gia đúng pháp. Một người xuất gia là một tỳ kheo đúng pháp thì đã đủ tư cách để quy cho người Phật tử trở thành một người Phật tử chân chính và hợp lý rồi. Như vậy thì tôi nói là vấn đề là trong cái phần đó nói hai điều cơ bản vô cùng sai. Quy với Tam Bảo là quy với Phật, cho nên sau này mình chết Phật trước mình, có nghĩa là Phật đã chết rồi, cho nên mai này mình chết cho nên Đức Phật mới rước. Còn quy với ông phàm, nhiều khi mình chết trước ổng, có nghĩa là nhiều khi ổng còn trẻ quá đi. Quy với tôi còn trẻ quá đi, các vị già 90 tuổi, gần 100 tuổi rồi, mà mỗi các vị chết sao mà tôi rước được các vị. Tôi rước các vị trở lại trần gian, chứ không tôi rước các vị về cõi Phật. Mang cái nghĩa vậy có phải không? Một cái quan niệm quá ư là sai lầm và lệch lạc. Trên cuộc đời này ai rước ai, các vị nói cho tôi nghe coi. Tu học mà chỉ mang một nghĩa tín ngưỡng như vậy thì làm sao dẫn dắt mọi người đi đúng pháp và có thể đạt được con đường giải thoát được? Tôi nói thật với các vị, không ai có thể giải thoát và giải quyết khổ đau bằng con đường tín ngưỡng cả. Tín ngưỡng thì có hàng trăm ngàn thứ tín ngưỡng, và đối với đạo Phật mà chúng ta chỉ chừng ấy bằng sự tín ngưỡng thì chúng ta không bao giờ an lạc giải thoát được. Cho nên có những người nói: thưa thầy, con tu 5 năm, 10 năm, con tu quá trời mà sao con không an lạc, con vẫn khổ đau. Xin thưa các vị không phải tu, mà các vị đang tín ngưỡng một cái gì rất lệch lạc. Các vị khổ đau mà các vị chỉ quỳ lên chánh điện, các vị cầu Phật, trời, thần, thánh gì đó, ban tặng cho các vị một điều gì đó để các vị bớt khổ. Đây chỉ chẳng qua là tín ngưỡng thôi. Đạo Phật không dạy điều đó cho chúng ta. Đạo Phật không bao giờ dạy là à các vị cầu ta đi rồi để ta bồng về Niết Bàn, ta bồng về Cực Lạc, à các vị cầu ta đi để ta thế này thế khác. Đạo Phật không mang cái nghĩa tín ngưỡng đơn thuần như vậy. Học thuyết của Đạo Phật đã giúp cho chúng ta một con đường tu tập, phải tự chuyển hóa lấy chính mình. Các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng đó là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Đây là điều đương nhiên. Thầy ăn các vị no không? Và ngược lại các vị ăn thầy có no không? Điều đó như vậy, tại sao các vị khổ đau mà các vị chỉ cầu các vị hết khổ? Các vị có khi nào đang bệnh, các vị khám bệnh nhưng mà các vị nói như vậy: bác sĩ ơi, tôi nghe ông gian danh giỏi lắm đó, ông là một cái lương y đại tài đó, ông hôm nay ông khám tôi không biết bệnh tôi rồi, ông uống thuốc giùm tôi để tôi hết bệnh. Hết không? Hết, hết đời á. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây các vị thấy cái điều gì? Một cái người bác sĩ giỏi cách mấy mà khám bệnh cho ta, mà ta yêu cầu bác sĩ uống để ta hết bệnh, điều đó là điều không tưởng. Như vậy chúng ta rất nhiều đau khổ mà chúng ta chỉ cầu Đức Phật để ban cái gì đó, Đức Phật làm cái gì đó cho chúng ta hết khổ. Đây chẳng qua là tưởng tượng mà thôi. Chẳng qua chúng ta tín ngưỡng, chúng ta hy vọng vào một cái quyền năng bằng cái sự tưởng tượng của chúng ta như vậy. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, muốn hết khổ tự chúng ta phải tu tập để giải quyết vấn đề của mình. Như vậy thì ở đây một người hướng dẫn Đạo Phật cho quần chúng mà chỉ bằng tín ngưỡng như vậy, thì giữa Đạo Phật và muôn ngàn tín ngưỡng khác không có gì hơn kém nhau. Và quan niệm là tại sao quy với Tam Bảo là quy với Phật lại không hiểu một điều cơ bản nữa, rồi lại quy với ông sư, tại sao quy với phàm lại không hiểu một điều thứ hai nữa, mà vì có cái thành kiến là như vậy, sợ mất tín đồ hay là sợ người khác bỏ theo mấy ông sư hay gì á, cho nên nói như vậy để gom tín đồ một cách tiêu cực. Cái này là một cái lệch lạc vô cùng nữa, các vị nên để ý chỗ này. Cho nên ở đây một tổ chức, một cái đoàn thể, một cái gì mang danh nghĩa của Phật giáo thì điều duy nhất là đoàn thể của chúng ta cũng phải là những người quy y Phật Pháp Tăng, rồi muốn gia nhập tổ chức đoàn nào đó, muốn làm gì đó làm, nó mới trở thành một người đúng pháp được. Còn tự nhiên chúng ta dựng lên một đoàn nào đó rồi chúng ta lại cho chúng ta là như thế và chúng ta lại có quyền như thế, đó là chúng ta tự cho chứ không đúng luật và không đúng pháp gì cả. Và người Phật tử nào hiểu đạo không ai làm một cách mơ hồ và mù quáng như vậy cả. Vì vậy ở đây cái nào không có tăng là không thể trở thành một tổ chức của Phật giáo một cách đúng pháp được. Chẳng qua đó là cá nhân muốn làm gì làm. Một người Phật tử tu học chân chính và muốn đúng pháp và muốn đưa đời sống của mình lên tầm cao, muốn có an lạc, muốn giải thoát, thì tự thân của mình phải hiểu Tam Bảo là gì và con người của mình đầu tiên phải quy với Tam Bảo một cách đúng pháp. Và vì vậy vai trò Tăng Bảo vô cùng quan trọng. Cho nên các vị có những cái bài xưng tán tăng á: kính lại tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên thuyết pháp vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh, là như vậy. Thay Phật tuyên dương chánh pháp mà. Một cái vị giảng sư, một vị thầy, một vị ni sư thuyết pháp có nghĩa là tuyên dương chánh pháp, mà người ta gọi là đại Phật tuyên dương, tức là thay Phật để làm việc này. Cho nên đó, mặc dầu chúng ta biết rằng Phật bảo vô cùng quan trọng, pháp bảo vô cùng quan trọng, nhưng mà Tăng Bảo có những vai trò không kém. Và thậm chí trong thời đại sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, vai trò của Tăng Bảo trở nên độc tôn. Cho nên sự sống còn của Phật giáo không phải là do Phật bảo hay là pháp bảo, mà sự sống còn của Phật giáo là Tăng Bảo. Điều này là điều đương nhiên. Các vị ngồi suy nghĩ lại đi, đừng có lấy cái mác của ông Phật, đừng lấy cái mác của giáo pháp rồi cứ nói thế này nói thế kia, đó là chẳng qua không hiểu gì cả. Các vị nghĩ sao nếu cả cuộc đời này không còn bóng dáng của một vị tăng nào hết thì Phật giáo có thể tồn tại được, hay là một tổ chức nào của một cái gì mang cái mác của đạo Phật trong đó có thể tồn tại được không, và có thể ngóc đầu được không, và có thể phát triển được hay không? Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, trong ba cái vấn đề là đồng thể Tam Bảo, là đồng thể Phật Bảo, đồng thể Pháp Bảo, đồng thể Tăng Bảo, cái đó là chỉ cho thể tánh. Cái thể tánh giác ngộ, cái thể tánh từ bi bình đẳng, cái thể tánh thanh tịnh hòa hợp, cái này không cần đặt vấn đề. cho dù có Phật hay không, đồng thể tam bảo này vẫn tồn tại. Thứ hai là xuất thế gian tam bảo, có nghĩa là xuất thế gian Phật bảo, xuất thế gian Pháp bảo và xuất thế gian Tăng bảo. Cái điều này là điều trong quá khứ. Đức Phật đã thành Phật rồi, giáo Pháp là tuyệt vời rồi, các Phật Thánh Tăng là đã những người xuất thế rồi. Nhưng mà cái này mới là quan trọng nè. Thế gian trụ trì tam bảo, đây là điều quan trọng. Thế gian trụ trì tam bảo, thứ nhất là thế gian trụ trì Phật bảo, có nghĩa là những hình ảnh như thế này đây. Những tượng Phật cốt, những tượng xi măng, những tượng bằng gỗ, tất cả cái đó gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Những cái biểu tướng, những cái hình ảnh lưu lại trong thế gian để làm niềm tin, để chỗ nương tựa tinh thần cho tất cả những người hướng về con đường tu tập theo Phật giáo. Thế gian trụ trì Pháp bảo là những kinh điển Phật giáo, những kinh điển mà chúng ta trì tụng, những giáo pháp mà chúng ta đã được học. Tất cả những cái này gọi là thế gian trụ trì Pháp bảo. Và thứ ba là thế gian trụ trì Tăng bảo, là ni sư ở đây hay là tôi hay là bao nhiêu vị khác, là những người xuất gia một cách đúng pháp, nó trở thành thế gian trụ trì Tăng bảo, mà phần lớn là những phàm tăng. Tôi không nói tôi là thánh tăng, ni sư cũng không nói ni sư là thánh ni. Tất cả những người xuất gia ở đây, phần lớn tất cả mọi người chúng ta đều không phải là thánh, nhưng mà tất cả chúng ta đều trở thành một tỳ kheo đúng pháp, có nghĩa là tỳ kheo bạch tư yết ma. Tỳ kheo được thọ tam sư thất chứng, tỳ kheo trở thành được một sự tin cậy của giáo hội, của một tổ chức tăng đoàn, để làm một cái việc thay Phật tuyên dương chánh pháp. Như vậy vai trò tăng bảo trở nên một cái điều vô cùng quan trọng trong cái thời này. Phật tử phải lấy tăng bảo để làm niềm tin và chỗ dựa cho chúng ta trên con đường tu học. Nếu các vị tu học mà rời tăng bảo, các vị đừng hòng tu học mà đúng pháp. Tôi dám cam đoan với các vị điều đó. Cho nên ở đây tôi không phải quá đề cao vai trò của chư tăng, nhưng mà dầu sao đi nữa, các vị thử đi một cái cuộc lễ đi. Các vị đi 50 người Phật tử, nhưng mà không có một vị thầy hướng dẫn, các vị có thấy các vị yếu thế và lẻ loi không? Có phải thấy gì không? Cho dù một ông thầy đó bình thường mình thấy chạy lóc cóc chơi, thậm chí cũng tối ngày ăn ngủ lè phè, cũng không có ra gì lắm. Nhưng mà thật sự, tới khi có việc cần, ổng phải là người làm bia đỡ đạn cho chúng ta không? Như vậy có những cái vấn đề mà các vị trách móc là tại vì các vị so với Phật, với Thánh Tăng kìa. So với ai đó, cho nên các vị thấy ổng nó tầm thường quá như vậy. Nhưng mà thật sự đối với vùng của chúng ta, cái nơi của chúng ta, cái chỗ của chúng ta, thầy của chúng ta chừng ấy đó là khó kiếm lắm rồi, có phải vậy không? Cho nên các vị không khéo, các vị loại trừ ra tất cả những hình bóng tăng bảo trong cuộc đời này, thì các vị nên nhớ xã hội này hay là Phật giáo chúng ta đi về đâu, chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị, có rất nhiều tổ chức một cách rất khôn khéo muốn loại trừ vai trò của tăng bảo ra khỏi đời sống tâm linh của người Phật tử tại gia, nhất là những vùng thôn quê như thế này. Chúng ta không có điều kiện để tiếp cận với các giảng sư hay là các kinh sách hay là những băng đĩa một cách đúng pháp. Cho nên người ta cứ lợi dụng vào cái chuyện mà thiếu nghiên cứu của chúng ta, người ta cứ đầu độc và người ta cứ làm cho các vị phân hóa trong vấn đề tu tập. Vì vậy tôi nói thật với các vị, để loại trừ hay là để làm cho Phật giáo suy đồi thì không phải là đem dẹp Phật bảo, không phải đem dẹp Pháp bảo, mà chỉ cần công kích chư tăng là đủ, là làm tan nát đạo Phật rồi. Cho nên muốn phá hoại đạo Phật thì ngay phá hoại tăng bảo là xong. Phật bảo cần gì phá, Pháp bảo cần gì phá, phá mấy ông thầy là xong. Cho nên người ta cứ đề cao Phật bảo, người ta đề cao Pháp bảo để cho các vị cảm thấy rằng người ta dường như cũng kính trọng đạo Phật đó, người ta là người yêu đạo Phật, nhưng mà người ta lại loại trừ chư tăng, có nghĩa là các vị thấy người ta như là tồi tà phụ chánh vậy đó. Ta đề cao Pháp bảo, đề cao Phật bảo nè, cho nên chúng ta thấy là à, họ cũng nói Phật, họ cũng nói Pháp và họ cũng kính Phật, họ cũng kính Pháp vậy, nhưng mà vì chư tăng thế thế cho nên họ không kính trọng, mắc vào bẫy họ. Họ dẹp đạo Phật là họ dẹp tăng bảo, chứ họ không cần dẹp Pháp bảo và Phật bảo. Tăng bảo không còn là đạo Phật, không còn có mặt trên cuộc đời này. Mà các vị rơi vào cái bẫy có nghĩa là họ nói chư tăng thôi, họ đâu có nói Pháp đâu, Phật đâu. Phật quá tuyệt vời họ nói cũng không được, giáo Pháp quá hoàn chỉnh cũng không có thể ai bẻ gãy. Nhưng mà nếu không có chư tăng thì Đức Phật cũng đã chết rồi, giáo Pháp cũng trở nên những cuốn kinh nằm ì trong tủ đó, làm được điều gì trên cuộc đời? Cho nên đạo Phật có sống còn hay không, Phật tử có còn đường lối tu tập hay không, Phật tử có còn chỗ nương tựa hay không, phải hiểu rằng tăng bảo là điều quan trọng. Cả những người xuất gia tăng hay là xuất gia ni đều là tăng bảo cả. Các vị hiểu được điều này để không bị những cái kẻ xấu nó lạm dụng vô trong đó. Nó cứ lạm dụng vô trong đó cái chúng ta bị mắc bẫy. Cho nên thời gian qua các vị nhớ kỹ rằng có những cái đòn đánh phá Phật giáo bằng một cách rất hiểm ác, để tạo nên dư luận từ trên mạng cho đến những thông tin quần chúng cho đến những tin đồn trong xã hội. Bất cứ một hình ảnh gì mà để nói là tu sĩ Phật giáo là nó trở nên cái tin hot. Cái chữ ở trên mạng thường nó dùng cái chữ hot có nghĩa là cái tin nóng hổi á, cái tin nó đã đang rộn ràng đó, người ta gọi là tin hot. Cho nên ở đây các vị thấy vừa rồi, khi trên báo đăng một cái tin có một thầy tu đi trang điểm cho các người mẫu đi thi và chụp lên cái hình đó luôn, là một vị mặc áo lam, áo nhật bình lam, đầu cạo trọc, rồi cái đang mà cầm mấy cây son nó tô tô cho mấy người mẫu à. Rồi một hình ảnh đáng nó tồi tàn hơn nữa là một tu sĩ mặc áo lam đầu trọc mà bò bò theo để bợ mấy cái áo mà nó dài quá đó, không được, phải bợ đi theo. Một hình ảnh sỉ nhục rất là lạo thương. Và người ta đưa trên mạng nói rằng tu sĩ Phật giáo là như thế, đi nâng khăn sửa áo cho các những người làm chuyện rất là thế tục, những người mẫu bình thường như vậy. Và người đó cũng tự bào chữa mình rằng tôi tu sĩ nhưng mà tôi cũng là người đời, là tôi cũng có bạn bè và đây là nghề nghiệp yêu thích, miễn tôi không làm cái gì thì thôi, vân vân. Người ta làm cũng như là người ta đang là một tu sĩ chân chính như vậy. Nhưng thật sự đó là kẻ nào các vị có biết không? Cái kẻ chỉ đi vào một cách rất là mơ hồ để lợi dụng cái danh nghĩa để đi tu với một ông thầy nào đó thôi, chỉ là sa di vào 5-7 bữa một vài tuần gì đó, trở thành một người sa di, bắt đầu cuối cùng mang tất cả những sắc phục đó đi học và lao vào tất cả các công việc bên ngoài một cách như thế. Để chi vậy? Để cho chọp hình, để ghi tên, để này kia kia nọ, để dán cái mác là tu sĩ Phật giáo vô, để bôi nhọ tăng đoàn. Tôi là một người ngoại đạo, tôi cũng có thể hy sinh 2 tuần lễ vô, tôi trở thành một chú sa di để tôi đi bợ tất cả những cái đó, được không? Được, ai làm gì nhau? Mục đích của tôi đâu cần giải thoát, đâu cần danh dự của đạo Phật, mà tôi làm sao đạo Phật bôi đen là tốt. Vậy là mục đích của tôi là như thế. Tôi có ngại ngùng gì với một chiếc áo tu để đi làm những chuyện phàm tục như thế không? Chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy là những thông tin này, người Phật tử chúng ta, trời ơi mấy ông thầy bây giờ vậy á, cái nghe tin đồn ra, trời ơi tu sĩ ngày nay tu kiểu gì vậy đó, bắt đầu chúng ta chán tăng đoàn, chúng ta cứ nhìn cái cặp mắt quơ đũa cả nắm, chúng ta cảm thấy dường như ông thầy nào cũng có cái vấn đề đi đỡ áo cho mấy bà. Chúng ta có mượn quan niệm như vậy, các vị chết không? Gieo vào lòng tin cho các vị một sự hoang mang như vậy, các vị hiểu gì? Một kẻ chả ra gì nó mang hình thức của một tu sĩ làm chuyện đó, thì Phật tử chúng ta lại nhảy cứng lên và hoang mang và ôi tu sĩ thời nay, thời mạt pháp, tu sĩ bây giờ, tu sĩ thời đại, quái gì nói mấy đó. Chúng ta nói cái đó là chúng ta có phải mắc vào bẫy những kẻ xấu chưa? Mục đích của nó là làm cho các vị hoang mang mà các vị hoang mang là đã trúng cái ý của nó rồi. Cho nên bây giờ tôi nói thật, người Phật tử hôm nay mà nghe đồn một tu sĩ nào đó với một cái gì đó mà các vị giật gân là các vị còn quá dở. Tôi phải nói là các vị còn quá dở. Tôi mà muốn giật gân như các vị, tôi đã giật gân nó co là nó chết từ lâu rồi. Thật với các vị là như vậy. Hàng ngày đối với tôi hàng chục cái tin giật gân như thế, mà mai gân của tôi gân chắc hay gì nó không giật vô, mà nó còn giãn ra nữa chứ, giãn dữ. Cho nên thật sự với các vị, tin đồn mãi mãi là tin đồn. Tại sao chúng ta lại cần thiết như vậy? Và cho dù một cá nhân nào làm điều đó cũng không mang cái nghĩa là tăng bảo, bởi vì họ là một cá nhân trong tăng bảo, là một thành phần của một tổ chức, chứ họ không phải là đại diện cho trọn vẹn cái tổ chức đó. Cho nên cái gì cái các vị khoan hả bận lòng với những điều đó. Còn cái chuyện đồn gì đó mặc kệ nó. Vừa qua cái tờ báo bên Việt Express nó lên cái tin là một tu sĩ bị bắt và bị kết án tử hình. Khi mà chúng ta đọc cái tin đó chúng ta thấy giật gân không? Ông thầy tu mà tội tử hình có nghĩa là ông bán heroin, ông giết người, ông làm gì ghê gớm lắm mới mang cái tội tử hình, có phải không? Đó, khi mà vấn đề nói là tu sĩ Phật giáo bị tòa kết án tử hình là chúng ta thấy cái tựa mà nó giật gân rồi, đúng không? Nếu mà các vị đọc vô là dứt cơ. Còn tôi thì thật sự tôi thấy nhưng cũng hơi tò mò. Tôi cũng có một cái điều ngờ ngợ, nhưng mà để tò mò coi thử nó là cái gì. Bất cứ một cái tin nào chút nữa trời đập chết hết đi chăng nữa, đối với tôi cũng phải kiểm chứng một cách bình thường cái đã. Tôi không có giật gân, tôi không có đập nhịp tim, tôi không có loạn óc cái gì cả. Ai mà chạy vô đó, thầy ơi thầy, 5 phút nữa trời sắp chết hết rồi thầy ơi. Tôi nói ủa vậy hả? Cái tin như thế chúng ta cũng vẫn như vậy. Tại vì sao vậy? Nếu thật sự nó có sập thì 5 phút nữa chúng ta đồng chết. Còn không có, nó chỉ là tin đồn. Tại sao chúng ta lại bận tâm? Phan hả bận tâm, chúng ta cần thiết phải làm những điều gì cần thiết hơn. Chúng ta hãy tập cho mình như vậy. Cho nên cái thông tin này khi đọc lại chúng ta mới biết là cái gì. Thật sự ông này đang thầy tu như mười mấy năm trước, là một người giết hai vợ chồng của một người đó và sát thương một đứa bé. Và cuối cùng ông là một trong năm người đã thi hành cái việc đó. Cuối cùng ông mới chạy trốn với pháp luật, cho nên ông bỏ trốn rất là xa. Và khi ông hối hận với hành động đó, ông mới kiếm chỗ đi tu. Mười mấy năm ẩn tích mai danh và đi tu. Rồi cuối cùng mười mấy năm sau, sự thật nó cũng lòi ra. Tức là người ta tìm đưa ra được hung thủ. Rồi cuối cùng người ta là kết án tử hình. Như vậy khi mà chúng ta đăng tin lên là một tu sĩ Phật giáo là bị kết án tử hình, thì chúng ta thấy cái này nó hơi chụp mũ quan. Bởi vì cái tội tử hình là tội trước khi đi tu. Ông này là một người đời, ông phạm pháp. Rồi sau đó ông trốn chui trốn nhủi, và cuối cùng ông mới đi tu. Ông mới ân hận về cái hành động của mình. Và ông nói khi mà kết án, ông nói trước tòa, ông nói là tôi trông đợi ngày này lâu lắm rồi. Bởi vì suốt thời gian qua, lúc nào tôi cũng mặc cảm tội lỗi, và tôi mong chờ có một sự trừng phạt nào thích đáng để tôi nhẹ nhàng cõi lòng của tôi. Ông nói lên như vậy á. Cho nên tòa thấy rằng ông thành tâm trước hành động của mình, cho nên tòa quản án ông 2 năm nữa, để cho ông có thời gian tu tập cái gì đó trong 2 năm nữa. Đây là cái vấn đề mở rộng của pháp luật. Nhưng mà đây là một vị sư của Trung Quốc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều này tình ngay mà lý gian, có phải không? Cho nên có những vấn đề người ta muốn hại đạo Phật, người ta muốn dẹp đạo Phật, thì người ta chỉ hại ngay Tăng Bảo, người ta dẹp Tăng Bảo là Phật giáo tiêu. Và Phật tử chúng ta công khéo trở thành những người tiếp tay cho những người có cái thái độ đó. Họ làm như họ người kính Phật lắm vậy đó, họ làm như họ người có tu lắm vậy đó. Bởi vì họ đề cao Đức Phật không mà, đề cao pháp không mà. Cho nên khi mà cái vấn đề đó xảy ra, cái mình thấy à, họ cũng là đạo Phật mà, họ nói chuyện với mình họ tha thiết với Phật mà, nhưng mà họ lại đánh dẹp mấy ông thầy tơi bời hết, đem Tăng Bảo ra sỉ nhục, đem Tăng Bảo vạch trần ra như một cái thói hư tật xấu, đem Tăng Bảo thế này thế kia. Các vị thấy Phật giáo chết chưa? Chắc chắn là chết. Tôi nói như vậy tôi không mang cái nghĩa là tôi bào chữa cho chư Tăng. Tất cả chư Tăng chúng ta là những phàm phu Tăng, những người trên con đường tu tập. Những vấn đề còn lỗi lầm trong vấn đề giới luật cũng như là chưa hoàn thiện trong mắt của tất cả khách quan, đó là chuyện rất bình thường. Tôi muốn nói với các vị như vậy, nhưng mà ở một mức độ có thể chấp nhận được. Nhưng mà ở một vài mức độ quá đáng thì chúng ta phải xét lại người đó là ai, có phải đích thực là một tu sĩ Phật giáo hay không. Cái điều này chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Chúng ta đừng quơ đũa cả nắm hay là chúng ta chụp mũ như vậy. Tất cả mọi người với một hình thức này, với một chiếc áo này, hay là một với cái chiếc đầu trọc, thì các vị cứ cho là tu sĩ Phật giáo và cứ phóng thích đại lên trên mạng đó, cứ đồn thổi đó, là cứ điệt mấy ông thầy chùa là mấy Phật giáo thế thế là xong. Chúng ta không có nên tung quả mù vào xã hội bằng một cách ác như vậy. Cái đó người ta gọi là rất là gian ác đó. Và Phật tử chúng ta quá nhẹ dạ thì chúng ta lại tiếp tay cho giặc. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi xin thưa với các vị, các bậc thánh ngày xưa thì quá tuyệt vời, phải không? Tăng Bảo thời Đức Phật còn tại thế là phần đa là các bậc thánh tăng. Cho nên những bậc thánh tăng thì không bao giờ có lỗi lầm. Điều này là điều đương nhiên. Một bậc thánh là dĩ nhiên không có lỗi lầm. Nhưng mà các vị biết rằng sở dĩ đạo Phật có giới luật cho tỳ kheo, hay là sở dĩ đạo Phật có giới luật cho tỳ kheo ni, các vị biết từ đâu mà ra không? Từ những sai lầm của chư tăng hay là chư ni thời đó mà mới có giới luật. Cho nên những giới này, giới kia, giới nọ trong mà Đức Phật chế đó, hoàn toàn dựa vào cái sự sai lầm của người xuất gia thời đó mà Đức Phật chế giới luật, chứ không phải là tự nhiên Đức Phật chế được. À, cho nên các vị thấy rằng trong luật mà nói 12 năm đầu Đức Phật không có chế giới, bởi vì 12 năm đầu các bậc thượng thủ, thượng căn tu hành và phần lớn là những bậc thánh tăng, cho nên không có pháp hữu lậu. Tăng đoàn hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà kể từ năm thứ 13 trở về sau, do vấn đề phát triển của đạo Phật lên cao, nhiều người mới lợi dụng cái điều đó, lợi dụng chiếc áo, lợi dụng danh nghĩa, muốn trốn lẫn vào hàng tu sĩ để có được cái ăn cái mặc, cho nên bắt đầu có các pháp hữu lậu phát sinh. Và khi có các pháp hữu lậu phát sinh thì mới nó sinh ra tội sát sanh, tội trộm cắp, tội tà dâm, tội nói dối, tội này tội kia, vô số tội mà để đưa ra trong luật của hàng tỳ kheo, tức là những cái luật của người xuất gia. Như vậy thời kỳ của Đức Phật, cho dù Đức Phật còn tại thế, cũng có những tu sĩ không hoàn chỉnh như thường. Ngoài các bậc thánh ra là những tỳ kheo, là những hàng đang phát tâm đi tu, thì có những cái lỗi lầm cá nhân của họ ở một mức độ nào đó, tùy mức độ mà trong tăng đoàn có cái sự kỷ lực hay là cái vấn đề để xử phạt theo cái luật của tăng đoàn khác nhau tùy trường hợp. Như vậy đối với chúng ta mà nói, thời Đức Phật cũng thế hay là thời nay cũng thế, một cái vị chư tăng có những sự sai sót đó là chuyện rất bình thường. Tôi nói ở đây không mang cái nghĩa bào chữa mà nói để cho các vị có một cái nhìn cởi mở hơn trong vấn đề góp ý và xây dựng tăng đoàn. Đừng cực đoan chỉ trích hay là cực đoan là chụp mũ hay là cực đoan là chúng ta là loại trừ, chúng ta coi chừng chúng ta chết. Thấy không? Ở đây tôi nói để các vị có cái nhìn cởi mở hơn, sau này để chúng ta bằng cái tâm thiện của chúng ta để góp phần xây dựng cho tăng đoàn tốt hơn, để phát triển đạo Phật của chúng ta, chứ không nên thanh trừng bằng một cách rất là nguy hiểm. Người ta dùng gậy ông để đập lưng ông là chết chúng ta. Dùng cái sự nhạy cảm của Phật tử, dùng cái sự tôn xưng của Phật tử để chúng ta lấy cái đó người ta đặt vào trong cái tấm lòng của các vị quá kính trọng tăng bảo, cho nên người ta đặt vào những hình ảnh khả ố là các vị cảm thấy nó tổn thương cho lòng tin của chúng ta vô cùng lớn, thì lúc đó chúng ta bức xúc lên và chúng ta sẵn sàng là chúng ta có thể thanh trừng bằng cái lý do gì đó. Chúng ta thanh trừng cái đó là vô cùng chúng ta hại chết chúng ta. Các vị để ý. Xin thưa với các vị, vừa rồi tôi có đọc một cái bài báo trên cái trang báo Phật tử Việt Nam.net, một cái bài phỏng vấn của ban phóng viên báo Phật tử Việt Nam.net có phỏng vấn với vụ trưởng vụ tôn giáo, đó là ông Bùi Hữu Dược. Trong cái bài phát biểu của ông, tôi cảm thấy ông là một người đời với trách vụ là có đặc trách bên tôn giáo thôi, nhưng mà có những cái phát biểu của ông rất cởi mở và để thể hiện một con người có hiểu biết, có nghiên cứu, có hiểu biết, có cảm thông, và trong đó có cái ý xây dựng để phát triển, chứ hoàn toàn không có ý một cách gian ác như thời gian qua của những người chụp mũ mà nói bậy. Ông nói rằng trên con đường tu tập hay là trên con đường tu đạo, ông dùng cái chữ tu đạo, đang tự tu chỉnh cho bản thân mình. Cho nên chính cái chỗ đó là có những vấn đề mà người ta chưa thể hoàn thiện được, bởi vì người ta chưa đắc đạo. Chính vì chỗ đó cho nên trong mắt mọi người có những điều mà lỗi lầm là ông cảm thấy đó là chuyện rất bình thường. Muốn đạt được cái mục đích cuối cùng hay là trở thành con người đắc đạo hay là hoàn chỉnh với mục đích của mình, cần phải trải qua thời gian và quá trình tu tập để tự chỉnh sửa bản thân, để cuối cùng mới trở thành một cái con người hoàn thiện. Cái mục đích của ông ở câu nói là có những vấn đề lỗi lầm trước mắt quần chúng đối với ông là chuyện rất bình thường, bởi họ là một phàm tăng trên con đường tu tập chứ không phải một bậc đắc đạo. Cái câu nói hoàn toàn là một con người có hiểu biết, có trí tuệ. Sự đánh giá này vừa tình vừa lý, rất là rõ ràng. Nhưng mà một người có ác ý với đạo Phật, họ không bao giờ nhìn với đạo Phật như vậy. Mà tôi thấy rằng khi chư tăng sai, cái sai của một chư tăng là cái điều nói thật sự trong luật đạo thì đáng trách, nhưng mà đời nó lại là chuyện rất bình thường. Ví dụ bây giờ uống rượu ở đời là bình thường hay bất thường? Bình thường, đúng không? Nhưng mà tôi uống rượu là sao? Bất thường. Tôi bất thường trong đạo mà tôi rất bình thường với đời, có phải không? Như vậy nếu mà tôi là để tóc thì tôi muốn uống như lưu linh, ai làm gì tôi, có phải không? Nhưng mà tại chẳng qua cái mát tôi là ông thầy tu, cái tự nhiên là uống rượu cái nói thầy chua mà uống rượu, có phải không? Các vị thấy điều này không? bây giờ chở gái đi chơi bình thường hay bất thường? Ở đời bình thường, nhưng mà tôi chở gái thì sao? Như vậy một tu sĩ bất thường trong cái rất bình thường. Tôi muốn nói để các vị có cái nhìn nha. Tôi nói thật với các vị, tôi nói ra điều này. Một câu văn tục chửi thề một người đời bình thường hay bất thường? Nhưng mà tôi mà chửi thề thì sao? Lại là bất thường. Người đời cầm điếu thuốc hút bình thường hay sao bất thường? Nhưng mà tôi cầm điếu thuốc, như vậy có phải là tu sĩ bất thường trong những cái rất bình thường không? Chưa phải làm như một tội đồ, chưa phải như một cái nguy hiểm, nhưng tại sao người ta lại đưa lên những điều đó để người ta chửi tăng bảo, người ta chỉ trích, người ta thóa mạ và người ta làm giảm uy tín ở chỗ này? Cho nên người đời làm những chuyện mà đối với tu sĩ thì bất thường, mà người đời bình thường. Vậy những chuyện bất thường của người đời là cái gì? Nêu ra giùm tôi. Hả? Người đời bất thường ghê lắm, có phải vậy không? Cái bất thường của người đời đến độ tôi không dám nói luôn á. Và các vị cũng không dám khai, có phải không? Ai đủ can đảm để khai cái bất thường của các vị không? Tại sao các vị không kết tội? Các vị kết tội mấy ông thầy chùa hút thuốc, chở gái, đi nhậu này kia nọ một cách quá đáng như vậy? Tôi nói không phải là để tôi bào chữa cho bản thân mình đâu. Tôi nói để các vị có một ý niệm cao hơn để bao dung, để bảo vệ và xây dựng. Nếu gặp trường hợp đó ta phải làm gì, chứ không phải là tiếp tay cho những kẻ mà chỉ trích và chê bai đạo Phật. Chắc gì một cái người cạo trọc đầu đó, mặc cái áo cà sa đó, chở gái đi sao đó là thầy chùa, chắc không? Hả? Nhưng mà vậy mà chúng ta tiếp tay, ô thầy chùa thì hôm nay nó vậy đó, có phải gì không? Tôi muốn nói với các vị về cái điều này. 3 phút thôi tôi làm được một ông thầy chùa, cho dù tôi là một thằng trả ra gì ở xã hội. 3 phút sau thôi, ai mướn tôi 2 triệu đi, tôi làm thành một cái hình ảnh một ông thầy chùa, thậm chí còn ngon lành nữa. Cho nên tôi nói với các vị tại sao vậy? Tất cả những cái gì mà các vị nói về vấn đề thầy tu hay là tăng bảo, cái điều đó đứng về mặt xã hội rất bình thường. Nhưng tôi nói vậy không có nghĩa là tôi mở cửa cho mấy ông thầy đi làm cái chuyện đó. Nhưng mà cho dù một vài cá thể nào đó mà chúng ta có thấy, chúng ta cũng phan. Thứ nhất là phan hãy kết tội đó là thầy tu. Thứ hai nữa, đứng về mặt tu sĩ, cái điều đó thì nó sai trong luật đạo, nhưng mà nó không có quá ở giữa cuộc đời. Cho nên á, tùy nghi mà chúng ta có thể là tìm cái giải pháp để khắc phục, hoặc là chúng ta tìm nguyên nhân, từ từ rồi chúng ta hãy nói. Đừng có làm mà chúng ta cảm thấy vậy, thôi bây giờ tôi không đi cúng chùa đâu, cúng cho mày không đi nhậu không à, cũng muốn đi chơi thế này thế kia thế thế nọ. Bắt đầu chúng ta tự mặc định với nhau, nói với nhau bằng những cái câu để làm giảm uy tín của đạo Phật. Chúng ta đã làm cho những cái kẻ thù hay là những cái kẻ hại đạo Phật nó nở gan. Tôi nói thật sự tôi rất đau về cái chuyện này. Đau ở chỗ là thật sự đôi bàn tay chúng ta làm sao bụm được cả bầu trời này. Đôi bàn tay chúng ta không thể che đậy được cả bầu trời. Vì vậy trong quần chúng này biết bao nhiêu người Phật tử với nhiều trình độ khác nhau, làm sao chúng ta có thể tâm sự được hết với từng người như vậy? Người thì nghĩ điều này, người thì nghĩ điều kia, người thì nghĩ điều nọ. Các vị ơi, rất là đau lòng. Chúng ta phải cảm thấy điều đó. Chúng ta là một người Phật tử chân chính, phải có cái cách nhìn khác đi và để xây dựng tăng đoàn. Con chúng ta mà muốn kêu nó đi vô chùa tu dễ hay khó? Kêu nó ăn chơi dễ hay khó? Nhưng vì vậy đó, khi mà trở thành một thầy tu thì chúng ta lại xét nét và kết tội đủ điều, trong khi con người đang trên con đường tu tập chứ không phải là một bậc thánh tăng. Vì vậy chúng ta cần khích lệ để tu tập, để cần giúp nhau để hạn chế những cái tiêu cực, nhưng mà không nên quá thẳng tay, bởi vì những cái chưa đến độ đáng lắm, vì những hành động đó chưa phải là vi phạm luật pháp. Cầm một điếu thuốc hút không có vi phạm luật pháp, không? Uống rượu không có vi phạm luật pháp. Bây giờ uống rượu chạy xe thì vi phạm luật pháp đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị để điều gì? Tôi phân tích ra những điều này để các Phật tử chúng ta tu hành là cứ giữ tay nhau, cùng siết tay nhau để xây dựng một ngôi nhà chánh pháp, và cũng cùng góp phần để đẩy lùi đi những cái vấn đề tệ nạn bất đắc dĩ. Nếu Phật tử chúng ta tăng bảo hay là với những người cư sĩ cùng đoàn kết thì những cái hậu quả này rất khó xảy ra. Bởi vì họ lợi dụng vào cái thờ ơ, cái quá ư là nặng tay của quần chúng mà họ mới tạo ra những cái cớ như vậy. Nếu các Phật tử chúng ta cảm thấy cái điều đó bình thường thì thật sự nó không làm đâu. Bởi vì nó thấy chúng ta quá quan trọng điều đó, nó mới làm. Các vị quan trọng điều nào nó sẽ làm điều đó, các vị nên nhớ là như vậy. Phật tử quan trọng về cái vấn đề của mấy ông thầy thế này thì nó sẽ tạo ra cái điều đó trong lòng các vị. Các vị ghét mấy ông thầy cái hình ảnh thế kia thì nó sẽ tạo ra vô số hình ảnh kiểu đó. Còn khi chúng ta bình thường thì nó không có làm gì hết. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là trong Phật giáo là một thể thống nhất hoàn chỉnh không có sự sai lầm. Đã là một tổ chức thì những vấn đề của nó đương nhiên phải xảy ra. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu chuyện của Đức Phật kể ngày xưa đối đáp với một vị ngoại đạo. Vị ngoại đạo nói như thế này: này Sa môn Cồ Đàm, Sa môn Tích Tử của ông là những con người từ bỏ gia đình, sống trong gia đình, những người đi tu như vậy, nhưng mà trái lại có những người phạm trai phá giới và sống một cuộc đời nó không được hoàn thiện. Như vậy ông nói sao về hành động này? Thì lúc đó Đức Phật chúng ta từ tốn trả lời. Đức Phật chúng ta mới hỏi: này Bà La Môn, ông có thấy cái vườn Y Lan ở trong kia hay không? Cái Bà La Môn nói: đúng, tôi thấy. Khi mà cái bông Y Lan nở, ông cảm thấy thế nào? Thì ông Bà La Môn mới nói như thế này: trong vườn hoa Y Lan đó, mặc dầu hoa Y Lan đang tươi và bông đang nở, nhưng mà nó vô cùng thúi. Cái lúc đó Đức Phật mới nói: được rồi, vậy ông có thấy cây chiên đàn không? Thấy. Và hỏi: ông có thấy hoa chiên đàn nằm dưới đất không? Nói: đúng, tôi thấy xác hoa chiên đàn nằm dưới đất. Ông bốc, ông hửi thử coi nó như thế nào. Bà La Môn nói đó: mặc dù nó tàn, nó úa, nó rụng xuống mà nó vẫn thơm. Đức Phật nói cái điều gì? Này Bà La Môn, những người sống trong cuộc đời trầm mình trong ngũ dục, không có đời sống tu tập, cho nên mặc dầu bên ngoài thấy tươi như hoa Y Lan, nhưng bên trong nó thối như thế. Còn những đời sống của tu sĩ, mặc dầu ông thấy như vậy, nhưng mà thật sự cho dù mà một tu sĩ như thế, tôi cảm thấy như một hoa chiên đàn đã rụng. Cho dù nó rụng nó vẫn còn thơm. Đây là câu trả lời của Đức Phật. Tôi nói điều này để các vị thấy cái gì? Là những điều hồi nãy giờ tôi nêu ra đó. Một tu sĩ mà các vị lên án, đáng khả ố, đáng trách là những cái đó đó. Nhưng mà tôi dù cho lên án khả ố, đáng trách cũng chưa làm khổ và tồi bại đến độ mà như những cái người thế tục mà họ từng tham gia mà. Dầu như thế nào, nếu cả xã hội này mà đi tu mà chừng ấy, thì chúng ta thấy xã hội này vẫn tốt hơn nhiều đối những cái phạm pháp vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở đây Đức Phật trả lời bằng một cái cách là: một tu sĩ dầu như thế nào, nó như là hoa Y Lan mà rụng như thế. Còn người đời thấy bên ngoài nó tươi, nó như thế, nhưng mà bên trong là như thế nào thì mỗi người tự hiểu. Cho nên ở đây một khoảng cách của người tu tập và người không tu tập nó rất là xa vời. Những người tu tập có sai đi chăng nữa thì cái đạo đức, giới luật về cái nhìn của xã hội, họ sẽ có một cái gì đó họ hạn chế bản thân họ hơn. Ngày xưa tôi nhớ thầy Phước Tài, lúc thầy còn làm giảng sư trong thời trước, thầy có đi đến một cái hội trường mà ngày xưa thầy giảng, thì có một cái vị mà gọi là linh mục đặt vấn đề với thầy. Họ nói: tôi nghĩ tu sĩ Phật giáo đi tu không cần cạo đầu, đi tu là chủ yếu là tu tâm thôi, có cái hình thức này không cần thiết. Thì lúc đó thầy Phước Tài ông trả lời như thế này: thì như linh mục nói, cái điều đó thì tôi thấy cũng phải, nhưng mà ở hình thức này không phải là tôi tu hình thức, mà tôi nhờ hình thức để tôi giữ cái tâm. Ví dụ nếu mà một hình thức như linh mục đây, thì ví dụ bây giờ nửa đêm mà linh mục thèm đồ mặn, linh mục có phải chạy đi tất cả các nơi mua đồ mặn? Nửa đêm mà linh mục muốn ôm gái thì mục sư cũng có thể mặc bất cứ một đồ gì đi chạy đi đến vũ trường, hay là muốn làm bất cứ một chuyện gì với một hình thức này, linh mục làm ai biết? Còn tôi là như thế này, cho nên nhiều khi tôi muốn mà tôi biết sợ, nếu tôi bước vô vũ trường ta biết tôi thầy chùa vô trong đó, có phải vậy không? Tôi đi thèm đồ mặn, tôi vô quán ăn, tôi nói: ủa thầy chùa sao ăn mặn như thế, tôi muốn ăn mà tôi đâu dám, à có phải vậy không? Đây là một cái câu trả lời từ thời năm xưa còn ghi vào trong sách sử cho tới bây giờ. Cho nên tôi nói thật, hình ảnh của thầy tu rất dễ bị quần chúng chỉ trích, mỉa mai hay là bôi nhọ, bởi vì nó quá rõ ràng. Một hình ảnh thầy tu đi đến đâu người ta cũng biết cả, không có cách nào khác được hết á. Bây giờ trốn chui trốn nhủi bất cứ vùng nào mà với hình đức này cũng không có trốn được. Từ xa mà thấy cái chiếc áo này là đã là nó lộ hết trong tất cả mọi người rồi. Ta đi 100 người chỉ cần chiếc áo vàng lọt vô thôi. Các vị thấy từ xa chưa? Quá rõ ràng, trốn ở đâu? Cho nên chính cái chỗ này các vị phải thấy tại sao nó là như vậy. Hình thức này nó rất là dễ nhận ra. Cho nên những người khác khéo che đậy mình chứ không phải là không sai. Các vị nên nhớ là như vậy. Một người tu sĩ có tâm tu mà còn như thế thì một người phàm tục như cuộc đời đừng hòng che đậy mình, chẳng qua là với một hình thức quá tế nhị vậy thôi, chứ không có gì cả. Cho nên người ta che đậy được người ta, cho nên sẵn sàng người ta vu cáo cho Phật giáo một cách rất là mạnh đòn như thế, mà người Phật tử vô tình trở nên mắc bẫy này để bị người ta vu cáo rất là đau trong lòng. Tôi nói ra để chi? Tôi lật ra hết những cái điều này để cho Phật tử chúng ta biết mà để duy trì Phật pháp. Tôi nói cái câu này ngày xưa là thầy Phước Tài trở thành như câu kinh điển cho chúng ta luôn đó. Tôi nói là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy những điều tôi phân tích, tôi nói để các vị sau này là Phật tử, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta hiểu biết Phật, chúng ta hiểu đời, thì chúng ta phải có cái tư duy như thế nào để duy trì và bảo vệ chánh pháp. Không nên đơn giản như vậy. Cho nên với bất cứ một cái gì thì cần góp ý xây dựng. Ví dụ trong xóm chúng ta có một vị thầy tu, ông hay ngồi quán, ông hay hút thuốc, thì chúng ta biết rằng thầy tu này, thầy của ông là ai? Hay là bây giờ trong ông thầy này ông là chủ trì, vậy là biết ban đại diện của ông là ai? Thì chúng ta trình bày, có thể chúng ta gặp trực tiếp thầy à, cái điếu thuốc nó quan trọng nhưng mà thầy hút như thế này nhiều khi quần chúng người ta không có thích, nhiều khi nó không được hay. Mình góp ý một cách chân tình chứ không mang cái nghĩa thầy chùa hút thuốc, chủ trì hút thuốc, thế này thế khác. Không có như vậy. Ủa vậy cái điều đó nếu đối với người xã hội nó bình thường, không đến đổi mà thoá mạ như vậy à. Hay là bây giờ một vị thầy như thế, hay là mình thấy một cái hình thức nào đó, mình cần góp ý xây dựng. Chứ đừng có ngoéo nhau. Tự nhiên thấy cái mày lại đây tôi chỉ mà coi nè, tôi mới thấy một thầy chùa nè, vậy nè. Sao chúng ta lại làm như điều như vậy? Để lôi kéo những người khác để làm lộ hơn. Chúng ta vậy đâu có bảo trì được chánh pháp đâu. Mà chúng ta thấy trước mặt thì chúng ta cũng phải, ai mà ngoắt chúng ta, ôi chuyện đó không quan trọng đâu, nhưng mà chưa chắc gì đó là tu sĩ đâu, đừng có dội. Nếu chúng ta làm như vậy người ca thể xuống gà không? Còn cái này ta mới vừa ngoắt mình cái đâu ta coi chứ coi, làm như vậy cái người ta lơ độ không, lên gà liền, đúng không? Còn chúng ta làm ngơ tự nhiên nó ngoắt nè, mày ra đây coi nè, tao mới thấy một thầy vậy nè. Thôi tao mắc làm ba chuyện đó là gì đâu bận dữ, tự nhiên xuống độ không, quê độ liền, đúng không? Cho nên không khéo chúng ta lại làm những cái điều nó nhỏ mà nó trở thành to, không khéo là như vậy. Tôi nói thật với các vị, tôi rất yêu mến chiếc áo của tu sĩ, nhưng mà sư thờ thật với các vị, ở trong luật còn nêu như thế này: một thầy tỳ kheo phạm giới cho dù tứ trọng giới, tức là bốn giới trọng, là sát, đạo, dâm, vọng, mà nếu đã phạm giới này mà một thầy tỳ kheo còn quá yêu chiếc áo của mình, còn tha thiết để được làm tu sĩ, thì ở đây trong luật vẫn cho phép người đó vẫn là tu sĩ, nhưng mà gọi là như một á tăng thôi, hay là tương tự tỳ kheo thôi. Có nghĩa là vị này khi thọ pháp hay là đứng làm việc hay là tất cả cái gì thì phải đứng sau hết tất cả các tỳ kheo, nhưng chỉ được quyền đứng trước sa di hay là trước cư sĩ. Có nghĩa là được giữ chiếc áo này khi người đó còn quá tha thiết cho sự tu học, còn quá kính trọng tăng già và Phật pháp, trong luật còn như thế. Tôi nói để các vị nhìn từ giới luật và nhìn từ khách quan. Như vậy có những vị tăng bản thân của họ phạm, ví dụ bây giờ một vị tu sĩ phạm giới dâm, hay là quan hệ tình ái với một nữ cư sĩ nào đó, chúng ta cho là một cái điều đó như là một chuyện động trời, có phải không? Trong xã hội này mà nghe một tu sĩ mà có tình ái với ai là chúng ta cho đó là một chuyện động trời động đất. Tại chúng ta động trời cho nên thiên hạ mới động đất à. Chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, Trong luật Đức Phật không cho cái đó như một cái gì ghê gớm như giết người, trộm cắp hay là lừa đảo, mà cái đó là một nhân sanh tử luân hồi. Phật nêu rất rõ nha, người nào còn sống với đời sống ái tình hay là một vị tu sĩ mà phạm về tình ái, tình dục, thì vị tu sĩ này suốt cuộc đời này không thể chứng thánh. Tại vì sao vậy? Một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo tu tập là nguyện thoát ra khỏi tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy khi bước vào con đường ái tình hay là tình dục, có nghĩa là vị này phải quay lại với dòng của luân hồi. Về nguyên tắc nó không mang cái nghĩa như một tội lỗi ghê gớm như giết người, cướp của hay là các cái khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Tại sao tôi phải khai thông cái này cho các vị? Để các vị đừng thấy như một cái gì đó động trời ghê gớm, mà các vị thấy động trời cho nên tối ngày nó mới kiếm chuyện nó phao hoài, phao hết chuyện này tới chuyện kia, để những cái cuộc chuyện trà dư tủ hậu nó lôi thầy chùa ra nó nói ba thứ này không à. Tôi nói thật sự như vậy, các vị như vậy đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói như thế nào? Ở đây tôi không phải là thừa nhận một tu sĩ như vậy, nhưng mà tôi nói là tính chất sai phạm để các vị hiểu à, tính chất sai phạm của các tình huống để các vị hiểu. Các vị hiểu được như vậy thì mai này cái gì đã sai luật để luật xử, cái gì sai trong chùa để chùa xử ở một mức độ nào đó. Cho nên chúng ta phải thấy từng mức độ tính chất như vậy thì chúng ta cảm thấy cái gì? Chúng ta cởi mở cõi lòng hơn cho cái cách nhìn của Tăng Bảo. Hơn nữa trong thời mạt pháp, sự thật nhu cầu vật dục của xã hội thế gian là điều hấp dẫn con người không có chỗ dừng. Mà một tu sĩ ngày hôm nay sống được trong thiền môn để giữ chiếc áo này để làm đạo, tôi thấy chưa chứng thánh nhưng mà quá tuyệt vời. Tôi nói thật chứ các vị như vậy. Bản thân tôi là hơn 20 năm trải trong nhà đạo, muốn vượt qua được những thử thách này chúng ta phải làm gì tôi đã tự hiểu rồi. Chúng ta đã tự sống khép mình và hạn chế biết bao nhiêu nhu cầu của cuộc đời này để trở nên một con người tu sĩ, cho dù một phàm tăng. Tôi nói thật, một phàm tăng như thế vẫn đáng kính như thường. Nhất là trong xã hội hôm nay, cái sự lôi kéo của xã hội là điều không nhỏ. Ngày xưa còn ít hơn nhiều, ngày xưa chỉ có một thôi, bây giờ đến 100 như thế. Cho nên quan niệm của chúng tôi, tu sĩ như bông xoài trứng cá. Quan niệm của tôi, ai còn tu được quá tuyệt vời, tu không được tu 1 năm, 5 năm, 10 năm cũng tốt, tu nhiều tốt nhiều, 3 ngày cũng tốt nữa. Ông ở được 3 ngày trong chùa, ông đã giỏi hơn những người không ở được ngày nào à. Thì tôi nói ra như vậy, các vị thấy những cái này rất là bình thường đó. Cho nên tôi mới nói thật với các vị, ngày hôm nay một tu sĩ, tôi cần phải khích lệ đi tu. Gia đình các vị cần phải tạo điều kiện cho con các vị tu, để mai này còn có những người ít nhiều gì cũng có sót lại những người thừa kế cái vai trò của Tăng Bảo thời hiện đại. Còn bằng không ai cũng sợ dư luận, và các vị quá nặng tay với Tăng Bảo thì không ai dám đi tu, thì mai này không còn một vị nào có thể tồn tại trong vai trò Tăng Bảo thì Phật Pháp mất luôn cả thế gian này. Các vị nên nhớ, phải có một cái nhìn thấm thấu và nhìn sâu như vậy. Cho nên đối với Phật giáo, những cái đất nước như là Thái Lan, tôi rất là nể. Cái quan niệm của người Phật tử Thái Lan không nặng như quan niệm của Phật tử chúng ta. Thái Lan thầy tu mà hoàng tục là chuyện hết sức bình thường. Mỗi một người công dân Thái Lan tu ít nhất là 3 tháng. Còn sau đó ai muốn phát tâm tu 1 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí cả đời, tùy mỗi người. Nhưng mà ít nhất 3 tháng là đã trở thành một công dân tốt, giống như Việt Nam chúng ta hoàn thành nghĩa vụ quân sự vậy đó. Có tu 3 tháng rồi, sau này người ta mới nhận cho mình làm ăn, hay là nhận cho mình công sở, hay thậm chí người ta cưới gả, mình phải có cái giấy chứng nhận này. Chứng nhận tôi đã từng tu 3 tháng ở chùa. Hay vô cùng. Cho nên đối với người ta tu sĩ là hoàng tục hà rầm, hàng ngày có hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn tu sĩ hoàng tục. Bởi vì xong thủ tục thì cứ hoàng tục chứ sao. Cho nên người ta không có thấy cái gì là bất thường hết đó. Mà ở địa phương chúng ta mà ông thầy nào mà hoàng tục cái, trốn chui trốn nhủi như tội đồ vậy đó. Có phải vậy không? Tại sao vậy? Bởi vì cái hoàng tục này á, đối với Việt Nam chúng ta xem như là một cái tội đồ đáng sỉ nhục. Một người như một chiến bại cái gì đó, một người đáng trách, đáng khả ố gì đó trong lòng chúng ta. Tôi không biết là tại sao lại có cái này. Và các vị có thành kiến như những ai hoàng tục à. Còn người ta ai hoàng tục người ta rất là mừng à, đã được tu hoàn thành như một nghĩa vụ quân sự, người ta quá tôn trọng. Còn mình đây ai đi tu như thế là trốn chui trốn nhủi như một tội phạm vậy đó. Cho nên chính cái chỗ này mà chúng ta làm thiên hạ có con có cái không có dám cho đi tu, bởi vì cái ông thầy đó ông tu mà ông lỡ hoàng tục cái người ta sỉ nhục quá trời, người ta kêu riêu cả dòng họ kìa. Vậy con tôi tu, tôi đâu biết nó tu trọn đời không, lỡ hoàng tục sỉ nhục cả dòng họ tôi chết tôi luôn à, có phải vậy không? Chúng ta xem đó như một cái gì ghê gớm. Cho nên các vị thấy rằng cứ xì căng đan là ông thầy chùa đó thế này thế khác, bây giờ hoàng tục thế này thế khác, vậy đó là tạo nên một cái dư luận không hay trong xã hội. Chúng ta biến một điều rất bình thường trở nên một cái điều nó bất thường như vậy để nó tạo nên những cái chuyện không hay như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, trong vô số những người đi tu, 100.000 người phát tâm đi tu, tôi cho rằng ở trong đó 90.000 người tu không trọn đi thì nó cũng còn được 1.000 người. Trong 1.000 người đó tôi cho là 5.000 người tu nửa đường gãy gánh thì nó cũng còn được 3.000 người. 3.000 người tu lôi thôi nó cũng còn được 2.000 người. Trong 2.000 người đó tôi cho có 1.000 người nó có vấn đề gì đó không biết, nó cũng sót lại được 1.000 người. Các vị có thấy cái điều đó mà tăng bảo được trường lưu ở thế gian không? Cho nên có những điều không khéo các vị làm sạch hết tăng bảo luôn, ai dám đi tu. Con mới nói má ơi, con thấy mấy thầy dễ thương quá, thấy mấy cô cũng dễ thương quá, muốn đi tu. Cái bắt đầu ba má làm sao? Mày nhắm đi tu được trọn đời mày? Mới hỏi đi tu cái mày nhắm mày tu được trọn đời không? Con mới 15, 17 tuổi sao biết trọn đời không? Còn mấy chục năm nữa thử thách, ai biết được phía trước nó là cái gì? Rồi chính cái chỗ đó, mày đi tu được trọn đời không mày? Rồi tắt liệm luôn, đâu dám hỏi nữa đâu. Hỏi nữa ông nói mày dám trọn đời không? Nói chừng ba má tu không biết trọn đời không chứ đừng nói con, có phải không? Các vị phải thấy được chỗ này chứ. Ly không có miếng nước để làm gì. Tôi thấy ly này ngon lành quá, tôi tính nước ngon lắm. Chiếc áo không lành nên nhà tu là chỗ này, có phải không? Hình thức chưa chắc. Nó cho nên tôi nói thật với các vị, khi hiểu được điều này các Phật tử chúng ta thấy chúng ta mạnh mẽ lắm, có phải vậy không? Các vị hiểu được cái này các vị dễ dàng bị kẻ cắt đầu độc không? Không dễ tí nào, phải không? Lỡ có chuyện gì, ôi chuyện đó bình thường, tu được nhiêu cũng tốt, ông tu được ngày nào không nói ta, ví dụ vậy. Chúng ta cứ vậy thôi chứ đâu có sao đâu. Ông tu được 10 năm là ông giỏi đó, ông có được ngày nào đâu, đúng không? Ngày nào cũng đâm heo thuốc chó, ngày nào cũng đi nhậu, ngày nào cũng phá làng phá xóm, ngày nào cũng hại cha hại mẹ hại vợ hết trơn á. Thế này là chúng ta phải hiểu rất là rõ ràng. Cho nên đối với quan niệm tu, tu như bông xoài trứng cá, phải không? Trứng cá thấy nhiều nhưng mà trả được bao nhiêu. Ví dụ cá nó đẻ 100.000 trứng đi nhưng mà còn lại thành con cá trưởng thành được mấy con. Bông xoài chúng ta thấy nó nhóc hết trơn như vậy đó, nhưng mà để kết tụ thành trái xoài nó được bao nhiêu trái, đó là chuyện bình thường. Nhưng ít nhất dầu sao nó còn mấy trái cũng đỡ hơn không có trái nào, có phải không? Tôi nói thật với các vị, mai này mà con gái hay con trai gì nó xin đi tu, các vị cứ xúi nó đi giùm tôi. Con mà nó đi tu, đi đi con tốt lắm, tu 10 ngày về má cũng thừa nhận, con trai giỏi, có phải không? Chúng ta phải là như vậy chứ. Chứ đừng có hỏi nha, mày nhắm mày đi tu trọn đời được không là chết rồi, không có chỗ này. Con cứ đi tu đi. Vô số tình huống có những đứa mới đầu nó phát tâm không cao, nhưng mà môi trường tu học tốt, tự nhiên nó tạo điều kiện nó tu hành đến nơi đến chốn. Các vị không hiểu được hết cái chỗ này đâu. Ban đầu thì chúng ta thấy con chúng ta bình thường như vậy, chúng ta dè dặt, chúng ta sợ, nhưng mà môi trường tu học nó khích lệ để chúng ta trưởng thành ghê gớm lắm trong cái bình thường. Tôi nói thật với các vị, tôi không phải người phát tâm đi tu. Tôi nói thẳng ra như vậy đó. Tôi là người sợ học, tôi trốn học mà tôi vô chùa tu. Tôi nói thật cho bộ. Vừa học dở nè, vừa không có thời giờ học bài nè, mà đi ra mặc cảm với bạn bè nè, bị nó cười nè. Rồi cứ vô mà thầy cô môn nào tôi cũng cứ hồi hộp muốn đứt tim tôi hết trơn vậy nè. Làm sao mà chịu đời cho nổi. Cho nên tôi thấy ở trong chùa chắc là ngon lành nhất. Vô chùa là mấy ông chú tiểu rồi đó, chỉ rồi ăn chay niệm Phật tụng kinh xong không ai làm gì hết. Tôi khoái cái đó mà tôi đi tu á. Nhưng mà các vị biết, nhờ đi tu ban đầu không có phát tâm vọng mãnh gì hết, Cho nên ai giới thiệu nói là thầy là người giác ngộ đời là vô thường bể khổ từ thở nhỏ. Tôi nghe ngại vô cùng, tôi có giác ngộ giống gì đâu. Tôi nói với các vị vậy đó. Nhưng mà môi trường của chùa, sự giáo dục của chùa, đạo đức trong chùa, kinh kệ trong chùa, học thuyết trong chùa và đời sống trong chùa, nó tự nhiên nó làm cho mình bắt đầu tăng dần cái bồ đề tâm. Mình mới thấy hay từng chỗ, từng chỗ, từng chỗ như vậy, mình mới thấy quá tuyệt vời. Nói thật với các vị, ngày xưa tôi không nhận ra được cái gì hết trơn trọi á. Tôi không có giác ngộ đời là vô thường bể khổ gì hết trơn trọi á. Tôi nói thật lòng như vậy đó. Nhưng mà từ cái môi trường đó, nó giúp cho tôi giác ngộ được điều đó. Từ những môi trường đó, nó làm cho tôi nên người. Tôi là một người thật sự với các vị, tôi học rất là bùi kiệm. Nhưng mà không biết tại sao vô chùa tôi lại là học giỏi. Tôi nói thật ra cái này tôi cứ nghĩ là Phật độ thôi, tôi không giải thích được chỗ này. Tôi nghĩ là Phật độ thôi. Ngày xưa các vị biết hả, tôi muốn học cái môn đó hay là học môn nào, trần ai lai khổ. Nhưng mà khi tôi xuất gia, tôi học đạo thời gian rồi, tôi muốn học dễ như trở bàn tay. Nó lại là thay đổi rất là kỳ lạ như vậy. Tôi không giải thích được điều này. Tôi chỉ nghĩ cảm thấy rằng tôi có duyên với Phật Pháp, và tôi đến với Phật Pháp bằng cái duyên như thế. Cho nên con em các vị phát tâm đi tu, tạo điều kiện cho đi tu. Dầu sao 100.000 người nó cũng sót lại ít nhất là 5-70 người, 5-300 người, để trở thành những người đóng vai trò cột trụ trong tăng bảo, để Phật Pháp trường lưu mãi ở thế gian. Không cho bất cứ một ai có tính cách là làm sao để loại trừ cái vai trò tăng bảo ra khỏi cộng đồng. Đây là những người có ác ý. Một số tổ chức cá nhân, một số tổ chức Phật tử vừa rồi, cái ý niệm là muốn loại trừ tăng bảo. Tự nhiên tổ chức nhóm Phật tử như thế này, và ai đó, một cư sĩ nào đó nói là không cần đi chùa, chỉ cần ở nhà niệm Phật đi được giải thoát này kia, cũng không cần đến học một vị thầy tăng nào. Rồi thậm chí những cư sĩ lập ra cũng làm vai trò như tăng vậy đó, cũng đi tụng đám, mà thậm chí mấy ông thầy tụng đám thì Phật tử còn cúng dường, còn tôi cư sĩ tôi đi đám tôi không cần cúng dường, cho nên tôi giỏi hơn mấy ông thầy tu. Tất cả những cái này họ làm như thế. Những cái tính cách này đó các vị thấy vô cùng nguy hiểm. Đó. Rồi một số những cái tổ chức cũng giới thiệu đạo Phật đi vào Việt Nam, mà ở đây là những Phật giáo không phải là chính thống của Việt Nam. Rồi cái muốn quản lý tất cả những tín đồ của Việt Nam, mà bây giờ nói trắng trợn ra thì kỳ, cho nên á mới làm sao cho họ phải tách biệt với tăng đoàn Việt Nam. Tu mà không cần tăng đó. Tu mà không cần học đạo, tu không cần đến mấy ông thầy, cứ ở nhà đi, chỉ nghe theo một ai đó làm trung gian để chỉ về đó. Còn á đừng có đến chùa, đừng đến như thế, không cần thiết đâu. Sự giải thoát phải dày dày dày nè. Đó là những cái phá hoại của tăng bảo, phá hoại ngôi nhà chung của Phật giáo. Mà các Phật tử thì cái gì nói giải thoát ham, cái gì nói niết bàn ham, cái gì nói cực lạc ham, cái gì nói mau có được thì ham. Chúng ta ham bằng những cái mau có được như thế. Chúng ta cứ quan niệm như vậy. Tại sao chúng ta phải quan niệm như vậy? Xin thưa các vị, tôi muốn nói cái điều này là cái gì? Tất cả những cái tổ chức như vậy đều không hợp pháp. Tại vì chúng ta tổ chức từng nhỏ nhỏ vậy, chúng ta phân hóa trong tăng đoàn. Chúng ta loại trừ tăng bảo ra rồi chúng ta tự tung tự tác. Cư sĩ nào cũng muốn làm trời, ông nào cũng muốn làm trời, mỗi ông cái ông trời. Mà trên cuộc đời này có một bầu trời, một mà ông muốn làm cái bầu trời, vậy sao làm được? Cho nên ở đây Phật tử chúng ta trong một tổ chức nào đó cũng phải được sự hướng dẫn trực tiếp gián tiếp của các thầy. À, con là Phật tử vùng sâu vùng xa, con không có được điều kiện để gần gũi với quý thầy, cũng như quý thầy không đủ nhân sự để thường xuyên đến đây hướng dẫn con, thì con sẽ tạo điều kiện quý thầy thỉnh thoảng đến đây để hướng dẫn, để Phật tử con tự tập tu lấy. Cái này phải là như vậy chứ. Thôi giờ mấy ổng không gì vậy vậy đó, mấy ổng thế này thế kia, chúng ta ở đây tự giải thoát tự tu lấy, bởi vì pháp môn này không cộng thầy nào hết, tất cả các vị vậy vậy. Các vị chết chưa? Các vị làm phân hóa. Đạo Phật thay vì một thể thống nhất như thế này, nó trở thành từng lõm, từng lõm, từng lõm, từng lõm. Và nếu các vị từng lõm như vậy, các vị trở thành những chiếc đũa. Những chiếc đũa lẻ loi này sẽ bị bẻ, bị trù dập và bị đầu độc là chuyện rất đương nhiên. Một bó đũa ai bẻ gãy, nhưng mà là một chiếc đũa lẻ loi thì đừng hòng tồn tại. Đừng biến mình trở thành một ông trời con, phải không? Đừng có ý nghĩa muốn trở thành một người lãnh đạo cho một vùng nào đó, để xa rời tổ chức, xa rời tăng bảo. là đưa đẩy các vị đến con đường tu hành sai lầm cực đoan và không đem đến giải thoát. Điều này tôi cam đoan 100% luôn. Không? Cho nên ở đây các vị phải rất thận trọng, khi không có được điều kiện đến với các thầy thì chúng ta phải thừa nhận do điều kiện của chúng ta không có, chứ không phải là cho chúng ta loại trừ tăng bảo trong quan niệm của chúng ta. Hãy thấy được như vậy. Cho nên các vị nên nhớ, trong cuộc đời này người ta muốn phân hóa đạo pháp thì người ta chỉ làm một cái hình thức nào đó để người ta hại, bằng cách là người ta phân ra từng cụm, từng dùng như thế. Các vị nên nhớ, cái điều này là điều vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta học tu rồi, chúng ta phải biết, chúng ta không học được trực tiếp với mấy thầy, thì chúng ta cũng học gián tiếp, qua băng, qua đĩa, mà băng đĩa phải là băng đĩa chân chính. Cái thời công nghệ thông tin, cái giống gì cũng làm băng được, cái giống gì cũng làm đĩa được. Cho nên ở đây chính cái chỗ chúng ta không có sự sàng lọc một cách cẩn thận, chúng ta sẽ bị mơ hồ và lệch lạc trên con đường tu tập của chúng ta. Cho nên ở đây Phật tử phải tôn trọng tăng bảo là cái bổn phận của Phật tử. Trong tăng bảo đó có những cá nhân thành viên mà chưa được hoàn chỉnh thì chúng ta cần phải mạnh mẽ đóng góp để xây dựng, để trở nên những vị tăng hoàn thiện hơn trong một tổ chức, trong một gì đó. Còn bản thân chúng ta không dựa vào bất cứ một cá nhân nào của tu sĩ để rồi làm chúng ta thối bồ đề tâm hay làm chúng ta thối đạo, vô tình chúng ta bị thiệt thòi, chứ không phải những người khác bị thiệt thòi. Bởi vì đời ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc mà. Tu sĩ không tu thì tu sĩ đọa, Phật tử không tu thì Phật tử đọa. Mà Phật tử xúc phạm đến tăng bảo, có nghĩa là chung cho một tăng già, thì Phật tử cũng bị tội đọa. Tại vì trong tăng già là bao gồm tất cả các thánh phàm tăng và những bậc chân tu. Còn một cá thể không phải là hết trong tăng đoàn hay là trong tăng già. Vì vậy cho nên tăng bảo đóng một vai trò quan trọng trong việc đời sống nghi lễ và tinh thần tu học của chúng ta. Nếu thầy này không có điều kiện và khả năng dạy chúng ta tu học thì chúng ta có quyền học với bất cứ một vị thầy khác, nhưng không có mang cái nghĩa là chỉ trích, bươi móc và chê bai để làm ảnh hưởng đến đời sống của tăng già, sự hòa hợp chung nó như vậy. Cho nên tôi mong mỏi các Phật tử phải ý thức chỗ này. Trong cuộc đời này các vị phải để ý một câu mà Đức Phật dạy vô cùng quan trọng: chỉ có sư tử trùng mới thực được sư tử nhục. Đây là chuyện như vậy ha. Sư tử trùng thực sư tử nhục là con sư tử đó không ai ăn được thịt nó cả. Nó là chúa tể sơn lâm trong rừng thì không có một loài nào có thể mà chiến thắng được để ăn thịt nó. Nhưng mà chính trùng của nó mới rút rỉa được thịt nó, máu nó, xương nó mà thôi. Vì vậy không có ai đánh dẹp được Phật giáo, chỉ ai mang hình thức Phật giáo mới đánh dẹp được Phật giáo mà thôi. Các vị phải nhớ câu này, tôi dặn rất kỹ. Muốn dẹp đạo Phật phải mang hình thức của một tu sĩ Phật giáo hay là một cư sĩ Phật tử như thế này thì mới dẹp được đạo Phật. Giống như kỳ rồi cái chương trình Idol gì đó, phải không? Có một cái cô bé nào lên mặc cái chiếc áo không giống ai đây hết á. Cái chiếc áo như một áo mà các vị đi chùa hay mặc, áo lam, áo nâu vậy đó. Mà cô này mặc áo lam, tự xưng mình là một ni cô tu theo Phật Pháp và đi lên đây để muốn thi đậu hạng nhất idol, để giới thiệu đạo Phật, truyền bá đạo Phật. Coi có phải chết đạo Phật không? Rồi những cái kẻ lợi dụng ngay lúc đó có phải là do nó đạo diễn hay không tôi không biết, quay phim, chụp hình, lấy lời, hoàn toàn đưa lên mạng. Một ni cô Phật giáo có tính cách nói ngông cuồng và điên loạn như thế, coi như thế không? Như vậy có phải là sư tử trùng thực sư tử nhục không? Nó lấy những hình ảnh của đạo Phật, tất cả cho dù cư sĩ hay là tu sĩ, lấy lên như vậy mới đập Phật giáo được chứ. Và nói như vậy có hàng trăm cái kẻ yếu đuối, có kẻ thiếu suy nghĩ hùa theo để nói những chuyện bậy bạ, hoang đường, xàm tấu. Các vị thấy là như vậy. Cho nên tôi nhớ một trong Phật giáo có kể một câu chuyện về một sư tử trùng thực sư tử nhục, nó như vậy. Nó ngày xưa có một anh thợ săn. Khi mà anh đi săn như vậy á, với hình thức của một thợ săn, cho nên tất cả các loài thú á, nó thấy là nó chạy hết. Nhưng mà anh nhìn thấy một vị sa môn đi trong rừng, tất cả các loài thú nó đều che giãn, nó đều xung quanh và nó đều mộp. Khi mà vị sa môn nó đi ngang, anh mới nảy ra một ý niệm. Anh mới vậy là cái bộ đồ này có thể giúp anh làm ăn được. Cho nên ảnh mới cạo trọc cái đầu, và anh đem tất cả những điều kiện anh có để đổi lấy được cái chiếc áo của một vị thầy tu đó, và cạo trọc đầu, mặc y phục nhưng mà đeo cung tên. Và kể từ khi anh mặc một chiếc áo tu đó, anh săn được vô cùng các loài cầm thú rất là nhiều, bởi vì nó thấy hình bóng của chư tăng, nó đâu có chạy, nó tính là thầy chùa nhưng mà này thầy chùa lửa. Thành ra chính vì chỗ đó cho nên các vị thấy vô cùng nguy hiểm. Câu chuyện kể là như vậy: một hôm anh săn một con sư tử, thì sư tử vì thấy hình ảnh là một tu sĩ cho nên không có chuẩn bị gì cả, nhưng mà khi anh tiến đến gần anh bắn một mũi tên, sư tử bị trúng thương. Nhưng mà sư tử suy nghĩ, kẻ này là kẻ giả mạo, nhưng mà dầu sao hắn cũng mặc chiếc áo nhà tu của Phật, cho nên ta có thể gầm lên một tiếng, ta nhảy là ta xé xác hắn ra làm trăm mảnh được. Nhưng mà ta tôn trọng sắc phục của Phật, cho nên con sư tử ngậm ngùi chấp nhận chết một cách bình an. Một câu chuyện kể lại cho chúng ta thấy được điều gì? Chiếc áo của một tu sĩ nó quan trọng, nhưng mà người ta nói chiếc áo không làm nên nhà tu là chỗ đó. Vì vậy chúng ta ở đây, chúng ta phải rất thận trọng. Tất cả những hình ảnh nào làm ảnh hưởng đến Phật giáo đều là hình ảnh của tu sĩ hay là những cư sĩ Phật tử như thế này. Cho nên tất cả những tôn giáo khác nó rất thích cho những người của nó đi tu, và đi tu rồi cuối cùng cải đạo theo đạo khác, thì nó lấy là tu sĩ từ bỏ Phật giáo theo nó. Đây là những cái trò gian ác từ quá khứ lịch sử tới bây giờ. Cho nên người Phật tử chúng ta không vì những cái lẻ tẻ đó mà bận tâm. Đối với chúng ta, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chỉ nó không bận tâm. Ai là việc của người đó, đọa địa ngục lên thiên đàng cũng tùy phước báo nhân duyên của người đó. Quan trọng nhất là ta bị đọa địa ngục hay ta về cõi Phật, đây mới là quan trọng. Phải để ý ngay chỗ này. Cho nên người Phật tử chúng ta phải rất thận trọng chỗ này. Tôi nhớ ngày xưa bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một trong những người đi học ở Pháp về, những người có một cái trình độ về thế học và Phật học rất cao. Hòa Thượng Thiện Hoa của chúng ta, Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta là những học trò của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, là một người cư sĩ như thế, một người rất giỏi. Các vị thấy đào tạo đến những bậc cao tăng của Việt Nam, không hẳn là chư tôn hòa thượng không đâu, mà có những cư sĩ thở ban đầu như bác sĩ Lê Đình Thám vậy đó. Nhưng mà các vị biết rằng khi giảng dạy cho chư tăng, bác sĩ đứng đâu không? Khi dạy cho chư tăng, bác sĩ đứng ở cái bàn của chư tăng ngồi học á, không bao giờ ngồi trên pháp tòa. Trên pháp tòa bác sĩ để cho chư tôn hòa thượng dạy, còn mình là cư sĩ dạy ngồi ở đầu bàn của quý thầy. Quý thầy rất tôn trọng, nhưng mà bác sĩ không bao giờ chấp nhận. Mấy thầy nói mặc dầu tôi dạy cho mấy thầy, nhưng tôi về mặt cư sĩ vẫn là cư sĩ, phải kính trọng tăng. Bác sĩ Lê Đình Thám như thế, và rất nhiều cư sĩ để thể hiện những cái phong cách của mình đối với chư tăng rất là tuyệt vời. Cho dù trình độ Phật học quyên tâm, thậm chí đóng vai trò người thầy để dạy Phật học cho những vị tu sĩ như thế. Các vị thấy như vậy, chính vì vậy mà Phật giáo mới được duy trì và phát triển. Những người có tâm niệm này hoàn toàn là những người cao thượng, những người hiểu đạo, những người hiểu lực. Và Phật tử chúng ta muốn duy trì Phật Pháp cũng cần phải nghiên cứu để hiểu những điều này, và chúng ta trở thành một thể thống nhất, hiểu biết, đoàn kết, hòa hợp, loại trừ tất cả những thành phần hay là những cái không phải đúng với Phật Pháp, ra khỏi cái tổ chức của Phật giáo. Đừng để kẻ khác lạm dụng, chen vào đây để làm ảnh hưởng cho tăng đoàn. Còn tất cả những gì xung quanh trên cuộc đời này là tương đối, không có gì là tuyệt đối cả. Cho dù là những người theo Phật Pháp cũng không có tuyệt đối được. Đừng quá tuyệt đối một vấn đề để bị người ta hại và người ta tác động một cách sai lầm. Cho nên chúng ta có nhìn một cái quan niệm về thầy tu, phải thấy rằng một thầy tu với vai trò gì, ông làm gì và cái trách vụ như thế nào. Đừng quan niệm thầy tu là một ông Phật hay là thầy tu một bậc thánh. Đừng có đem một thầy tu nào so sánh với ông Phật cả. Không có một ông thầy tu nào trên cuộc đời mà so sánh gì được Đức Phật cả. Tôi bảo đảm 100% luôn. Ai so sánh được không? Chỉ tôi đi. Đức Phật là người tu hành đã trở thành Phật, vô lượng kiếp cũng trồi lên sụp xuống như một chúng sinh mà trôi lăn trong sanh tử không biết bao nhiêu kiếp đời, để rồi quân tu nhiều đời nhiều kiếp mới trở thành một vị Phật như thế. Chúng ta là một phàm phu, tự nhiên đem so sánh với Phật đã thành Phật rồi, cái chuyện đó so sánh một cách hoang đường và khập khiễng. Nhưng mà gương lành của Đức Phật là một biểu tượng để chúng ta nương theo. Còn không ai trên cuộc đời này, một tu sĩ nào đủ tư cách so sánh với Đức Phật. Đừng nên đem cái quan niệm sai lầm so sánh Phật hay là cho là Phật, Phật, Phật gì cả. Người Nam Tông Phật giáo họ lại một vị thầy tu là họ lại chiếc áo á. Họ quan niệm họ lại chiếc áo bởi vì thân xác này là một phàm phu tăng. Nhưng chiếc áo này là họ quan niệm chiếc áo của Phật. Cái này cũng rất là hay. Phàm phu tăng thì có thể hoàn tục, nhưng mà chiếc áo này thì không đổi. Các vị phải thấy như vậy. Quan niệm của họ đó gọi là pháp bảo. Những cái gì vô cùng quan trọng. Cho nên tôi chia sẻ với các vị để cảm thấy được rằng vai trò tăng bảo ngày nay đóng góp một vấn đề rất quan trọng cho việc cải thiện đời sống, đạo đức và tâm linh cho các Phật tử. Cho dù một thầy tu không được hoàn thiện, nhưng ở một mức nào đó cũng có thể góp một phần xây dựng về đạo đức xã hội, hay đóng góp một phần nghi lễ, hay là trong đời sống tâm linh của các Phật tử ở các địa phương. Chúng ta muốn góp ý xây dựng tăng bảo thì phải bằng cả lòng từ bi, có chánh kiến và có lòng thành vì phát triển đạo Phật, chứ không mang cái nghĩa ác ý thêm dầu vào lửa để cho mọi vấn đề trở nên phức tạp hơn. Tôi mong mỏi rằng đạo Phật chúng ta sẽ được trường lưu, cũng có sự đóng góp rất lớn của các cư sĩ Phật tử, góp phần xây dựng một tăng bảo được tốt đẹp, làm một cái nền tảng để phát huy đạo Pháp được lâu dài, và Phật Pháp luôn còn mãi ở thế gian nếu tăng bảo còn mãi trên cuộc đời này. Bài giảng của chúng tôi được kết thúc tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cũng kính nghe tổ đức có câu hoặc là biến sự kinh thành hoa lá thành suối nguồn tuy lá chảy ngày đêm cho nâng cao phúc chất quá bình thiền cho đỡ khác chỉ trần gian nóng bỏng đám vô pháp mà đức giảng sư đã truyền cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay thật là một cái bài pháp rất là quý báu để làm đệ tử chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân và tại giảng sư cũng mong rằng đại đức cũng sẽ từ bi hoan hỷ dành thời gian cho chúng con nhiều hơn nữa. Sắp tới đây đạo tràng chùa Thiên Sơn của chúng con cũng sẽ được đón tiếp đại đức giảng sư Quang Lâm về đây nhiều lần hơn nữa để cho hàng Phật tử xa xôi của chúng con dư cơn mắng hạn gặp được mưa rào rất là vui mừng hân hoan và xin nguyện sẽ y giáo phụng hành nhớ những bài lời pháp của đại đức giảng sư để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. sao vì sao trên trời là bao núi biết ơn chứa chan lòng tôi, mây trắng ơi cho tôi được cùng